À, tiếng kêu thảm thiết vang lên, Đồ Cao Dương hoàn toàn mất đi khí tức, trong phương đông này, thân thể hắn tan thành mây khói, hài cốt cũng không còn. Lữ Thiếu Khanh cầm trong tay một viên tiên hồn có vẻ cứng ngắc, hoặc là một quả cầu năng lượng thuần túy. Hắn đứng vững giữa không gian, lâu lâu không nói gì. Ở phía xa, Quản Vọng và những người còn lại đều hoảng sợ, đặc biệt là Quản Vọng và đệ tử Ân Mi Ngọc, bọn họ cảm thấy tê dại cả người. Bốn tiên quân vốn tự tin bước vào, lại nhận phải kết quả như vậy. Ba người chết, còn lại một người chạy trốn, thất bại thảm hại. Sư phụ, Ân Minh Ngọc nhìn Quản Vọng, nàng giờ đây đã hiểu vì sao Quản Vọng lại coi trọng Lữ Thiếu Khanh đến vậy. Người mạnh mẽ như thế, đương nhiên có quyền kiêu ngạo. Ân Minh Ngọc cảm thấy thế giới của mình sụp đổ. Ngoài những điều bất thường và khoa trương ra, nàng không thể tìm ra từ ngữ nào để hình dung sự kiện này. Bốn tiên quân bị đánh bại thảm hại như chó, nếu chỉ nghe đồn, chắc chắn người ta sẽ nghĩ họ không xứng đáng với danh xưng tiên quân. Nhưng chính mắt nhìn thấy Ân Minh Ngọc hiểu rõ, không phải tiên quân quá yếu, mà là Lữ Thiếu Khanh quá mạnh, mạnh đến mức không giống người bình thường. Quản Vọng im lặng, sắc mặt hắn rất phức tạp, có sự kinh ngạc nhưng cũng có vẻ như không ngoài dự đoán, hình như hắn đã sớm đoán trước được tình huống này. Quản Vọng trước đây đã muốn giao huấn Lữ Thiếu Khanh nhiều lần, nhưng mỗi lần ra tay, Lữ Thiếu Khanh đều dễ dàng hóa giải và còn khiến hắn cảm thấy sợ hãi. Hắn luôn có một cảm giác mơ hồ rằng thực lực của Lữ Thiếu Khanh mạnh hơn nhiều so với những gì hắn tưởng tượng. Giờ đây, chứng kiến thực tế, Quản Vọng xác nhận trực giác của mình là đúng. Một người đồng hương mạnh mẽ như vậy, bốn tiên quân hợp sức cũng không thể đánh bại hắn. Thân thể cường tráng, kiếm quyết thần bí và mạnh mẽ, sư phụ của hắn chắc chắn là một nhân vật rất lớn. Quản Vọng trong lòng càng thêm chắc chắn về điều này. Hắn quay sang Tiêu Y nói, nha đầu, sau này có cơ hội giúp ta dẫn gặp sư phụ của ngươi. Tiêu Y nháy mắt mấy lần, trong phút chốc không hiểu vì sao Quản Vọng lại nói câu này. Có thể. Tiêu Y nháy mắt mấy lần, đầu óc xoay chuyển một chút, rồi cười tủm tỉm nói, chỉ có điều nếu ngươi muốn để sư phụ ta đánh nhị sư huynh của ta thì còn thiếu một chút, nhưng nếu ngươi có thể khiến sư nương của ta ra tay cũng được. Tiêu Y nghĩ rằng Quản Vọng đã từ bỏ việc giáo huấn Lữ Thiếu Khanh, và có vẻ như nàng muốn thử thách từ phía sư phụ của mình. Ánh mắt Quản Vọng sáng lên, đầy vẻ vui mừng. Thật vậy sao? Nếu có, nhất định phải nhớ kỹ. Ân Minh Ngọc im lặng, trong lòng nàng tự hỏi, sư phụ, người có nhận ra sai lầm của mình không? Nàng không thể không lên tiếng lần nữa, sư phụ, giờ phải làm sao? Đồ Cao Dương chết không sao, nhưng Mục Dương và Ảnh Chính Sơ dù sao cũng là đồng sự của Quản Vọng. Ân Minh Ngọc lo lắng rằng Quản Vọng sẽ gặp khó khăn khi trở về. Quản Vọng hờ hững vẫy tay, còn có thể làm sao? Bọn họ tự tìm đường chết, chẳng trách người khác, dù sao ta cũng đã khuyên bảo qua rồi. Quản Vọng không có chút rung động nào. Ân Minh Ngọc trong lòng bội phục sư phụ anh minh. Sư phụ, trước kia người đã biết rõ bọn họ sẽ gặp phải kết cục như thế này sao? Quản Vọng ngượng cao eo, trên mặt hiện lên một nụ cười nhẹ, như thể không giấu được sự hài lòng. Lữ Thiếu Khanh đã tạo dựng được danh tiếng lớn, nhưng Quản Vọng lại thấy thật sự khó xử. Hắn sợ đồ đệ sẽ chán ghét mình, nhưng giờ đây đồ đệ lại càng tôn sùng mình hơn, điều này khiến Quản Vọng cảm thấy rất dễ chịu. Tiêu Y bĩu môi, khinh bỉ Ân Minh Ngọc, đi theo ta nhị sư huynh lâu như vậy, hẳn là đã thấy rõ cái này từ lâu rồi. Quản gia gia không phải như ngươi, mắt mù, hắn chịu đả kích nhiều rồi, tự nhiên biết ta nhị sư huynh lợi hại. Tiêu Y nói xong, Quản Vọng liền hung tợn trừng mắt nhìn cậu, cái tên này đúng là không biết kiêng nể gì. Ân Minh Ngọc nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh ở xa, không khỏi lên tiếng, sư phụ, hắn đứng đó bất động, có phải là bị thương rồi không? Thực ra, trong lòng Ân Minh Ngọc rất hy vọng Lữ Thiếu Khanh bị thương, không phải vì thế giới này sẽ mất đi cái gì, mà là hy vọng thấy hắn không mạnh mẽ như vậy nữa. Quản Vọng nhìn Lữ Thiếu Khanh vẫn đứng bất động, cũng không khỏi cảm thấy lo lắng. Liệu có phải hắn đang dùng bí pháp gì đó? Và giờ đây di chứng đã đến, Quản Vọng cảm thấy khả năng này rất lớn. Bí pháp tiêu hao sức lực, có thể khiến cơ thể kiệt quệ, để lại di chứng lâu dài, có khi cả đời không hồi phục được. Nếu giờ hắn đứng im như vậy, có thể là dấu hiệu nguy hiểm. Nghĩ đến đây, Quản Vọng vội vã nói, đi qua xem thử, đừng để ai lợi dụng lúc này mà ra tay. Bọn họ chạy tới và phát hiện Lữ Thiếu Khanh vẫn đứng yên. Nhị sư huynh, ngươi không sao chứ? Tiêu Y giật mình, vội vàng hỏi. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, thở dài, ai, giọng nói không mấy hứng khởi, chẳng có chút vui mừng nào sau chiến thắng. Ân Minh Ngọc trong mắt lóe lên một tia sáng, ngươi bị thương rồi sao? Dù sao ngươi cũng thắng, nên ngươi phải bị thương chứ? Không bị thương thì thật không bình thường, thật sự bị thương rồi. Lữ Thiếu Khanh càng thêm buồn bã, giọng nói trầm thấp, làm sao có thể không bị thương được, thật sự bị thương sao? Ân Minh Ngọc cảm thấy cả thế giới của mình như sụp đổ, rồi lại từ từ hồi phục. Quản Vọng nhìn Lữ Thiếu Khanh, vẻ mặt hoài nghi, ngươi bị thương ở đâu? Lữ Thiếu Khanh không có dấu hiệu sức lực suy yếu, cơ thể cũng không có vết thương, giọng nói rõ ràng đầy sức mạnh. Lữ Thiếu Khanh vỗ nhẹ lên ngực mình. Ở đây, Quản Vọng trong lòng giật mình, quả nhiên là dùng bí pháp, có phải di chứng từ đòn tấn công vừa rồi không? Nghĩ đến đây, Quản Vọng không khỏi nói, đưa bọn họ đi là được rồi, đừng vì giết họ mà làm tổn thương chính mình. Đánh nhau đến mức hai bên đều bị thương là một chiến lược không sáng suốt, thương thế của ngươi phải mất vài trăm năm mới có thể lành được đấy. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu nói, ai, chỉ vì để một người chạy trốn mà ta mới bị thương, cái gì? Quản Vọng và Ân Minh Ngọc đều ngạc nhiên. Quản Vọng trừng mắt hỏi, tiểu tử ngươi có ý gì? Tiêu Y cười hì hì nói, nhị sư huynh có ý là Giang Văn Huyền chạy trốn, hắn mới bị thương, đau lòng đúng không? Nhị sư huynh, làm sư muội, một ít tâm tư của nhị sư huynh nàng đã có thể đoán ra. Lữ Thiếu Khanh gật đầu nói, đúng vậy, chỉ cần một người chạy thôi đã tương đương với mất đi một tiên hồn, cái này cần bao nhiêu tiên thạch chứ, ngẫm lại mà đã thấy đau lòng rồi. Phốc, Quản Vọng và Ân Minh Ngọc cùng lúc che lấy ngực mình, họ cảm thấy như mình mới là người bị thương. Sau vài hơi thở, Quản Vọng hít sâu một hơi, hét lên với Lữ Thiếu Khanh, nước bọt văng tung tóe, hỗn đản nương, thật là thiệt thòi, ta còn lo lắng mẹ ngươi nói ngươi chỉ vì cái này mà bị thương sao. Mục Dương bọn họ, mấy tên phế vật, sao lại không thể giết chết người cái thằng nhóc này? Quản Vọng phát điên, làm nửa ngày hắn lo lắng vỗ ích. Cái gì mà bị thương, thực ra chỉ là vì tim đau thôi. Quản Vọng lại tức giận trong lòng, trách Mục Dương và những người kia là phế vật, cả đám không giết được một người, thật đúng là vô dụng. Ân Minh Ngọc thì ngây người, im lặng, nàng cảm thấy thế giới này thật khó hiểu. Bị bốn tiên quân vây công, cái gọi là bị thương, thật ra chỉ là nỗi đau trong lòng. Thế giới này quả thật không bình thường, những người như nàng không thể sống nổi ở đây, tất cả đang sụp đổ. Lữ Thiếu Khanh càng thêm bất đắc dĩ, Đồng Hương, ngươi đối với ta thành kiến quá sâu rồi, thật ra ta không chỉ đơn giản bị thương, còn có những tổn thất khác. Tổn thất gì? Quản Vọng không thể tin nổi, ngươi còn có gì tổn thất sao? Lữ Thiếu Khanh chỉ vào bộ y phục của mình, ngươi xem, quần áo của ta bị rách, bọn họ chết chết trốn đi, không ai bồi thường cho bộ y phục của ta. Đồng Hương, không bằng ngươi giúp ta bồi thường đi, không nhiều đâu, chỉ khoảng 1.000 mấy trăm ức tiên thạch thôi. Quản Vọng lại che ngực, hít sâu mấy hơi, ngươi sao không đi chết đi, lại tiếp tục chửi Ngục Dương bọn họ thật là phế vật. Ái, Lữ Thiếu Khanh ngửa mặt lên trời thở dài, lại thêm một tổn thất, người trong nhà không giúp đỡ, ngươi mới là kẻ tâm tính bạc bẽo đó. Quản Vọng tức giận, nếu ta là người tâm tính bạc bẽo, ta nhất định sẽ giúp bọn họ thu thập ngươi, giết chết ngươi cái thằng nhóc này, người như ngươi còn sống cũng chỉ làm ta khó chịu. Tiên thạch à, Lữ Thiếu Khanh càng thêm phiền muộn, đánh đi đánh lại, đánh đầu rơi máu chảy, kết quả là chẳng thấy nửa viên tiên thạch, lại còn thua một bộ y phục. Đồng Hương, ngươi chắc chắn không muốn giúp ta một chút sao, để an ủi tâm hồn ta bị thương. Quản Vọng càng thêm tức giận, ngươi cứ nhắc tới tiên thạch mãi, tiên thạch cha ngươi à? Ngươi đi đi, ta không nợ ngươi gì hết, ngược lại, ngươi thiếu ta đấy, mỗi ngày bị ngươi làm tức chết, cái cảm giác thiệt thòi này ngươi không bồi thường sao? Lữ Thiếu Khanh lại nghiêm túc nói, ngươi thiếu, thân là Đồng Hương, ngươi đứng bên ngoài xem kịch ta không so đo với ngươi, có người bỏ chạy, ngươi không đi ngăn cản, ngươi có ý tốt sao? Giang Văn Huyền bỏ chạy, tất cả trách nhiệm đều ở trên người ngươi, ngươi không nợ ta, thì ai thiếu ta, chỉ là một tiên quân, 1.000 mấy vạn ức tiên thạch là chuyện bình thường mà. Quản Vọng suýt chút nữa tức giận đến mức phun ra một ngụm tiên huyết, còn có loại tà môn ngụy biện này sao? Ta thật hối hận vì vừa rồi không cùng bọn họ thu thập ngươi, nhìn một cái, ngươi lại nói mê sảng. Lữ Thiếu Khanh cười ha ha, các ngươi năm người liên thủ, có hữu dụng không? Chỉ là tiên quân, giọng điệu nhẹ nhàng, nhưng nghe qua có vẻ rất khí phách. Tuy nhiên Quản Vọng lại không thể phản bác, sự thật đã rõ ràng trước mắt, dù có nói gì cũng chỉ là những lời vô nghĩa. Trong miệng những người khác, lời này chỉ là kiêu ngạo, còn trong miệng Lữ Thiếu Khanh, đó lại là sự thật không thể phủ nhận. Ân Minh Ngọc bên này hoảng hốt một hồi lâu, không nhịn được mở miệng hỏi, ngươi đến lúc đó tu luyện thế nào? Ngươi có phải là tiên nhân không? Bọn họ là tiên quân, sao lại dễ dàng bị ngươi giết như vậy? Bọn họ vây công ngươi, vì sao ngươi không bị tổn thương gì? Quản Vọng cũng thầm gật đầu, quả thật như vậy. Dù nói tiên giới và hạ giới khác nhau rất lớn, nhưng tiên quân dù sao cũng là tiên quân, là những tu sĩ mạnh nhất, có thể nói là điểm cuối cùng của quá trình tu luyện. Tiên quân với tiên hồn cường độ vượt xa đại thừa kỳ tu sĩ hạ giới, thân thể cũng mạnh mẽ hơn nhiều. Bình thường trong chiến đấu, tiên quân có thể khiến trời long đất lở lưỡng bại câu thương, nhưng rất ít khi bị giết dễ dàng như vậy. Nay khi gặp nguy hiểm, tiên hồn có thể rút lui nhanh chóng, dù không có thân thể, tiên hồn vẫn có thể sống sót lâu dài, khác với nguyên thần yếu ớt. Lữ Thiếu Khanh dễ dàng đánh bại mấy tiên quân, Không những vậy còn có thể giết chết bọn họ một cách nhẹ nhàng. Trước mặt Lữ Thiếu Khanh, tính mạng của bọn họ yếu ớt như gà con, chỉ cần một cái bóp nhẹ là xong. Thủ đoạn như vậy, ngay cả Quản Vọng cũng cảm thấy lạnh toát trong lòng. Lữ Thiếu Khanh mỉm cười, nháy mắt mấy cái với Ân Minh Ngọc, rồi phun ra hai chữ, ngươi đoán. Hắn có phong cách không bình thường, thực lực mạnh mẽ và quái dị đến mức khó hiểu. Lục Tiên Kiếm Quyết có thiên phú khắc chế tiên nhân, lại thêm đệ nhất quang tự và đệ nhất ám liệt, bất kỳ chiêu thức nào cũng đều là tồn tại khắc chế tuyệt đối. Trước mặt hắn, tiên quân uy phong, không có gì cả. Phốc, Ân Minh Ngọc thật sự cảm nhận được sự phẫn nộ của sư phụ, thật là ghê tởm tên gia hỏa này. Sư phụ nói không sai, Mục Dương bọn họ chính là phế vật. Quản Vọng trừng mắt, tức giận nói, ngươi nói thế có thể chết không? Chia sẻ một chút kinh nghiệm tu luyện mà cũng có thể chết. Bí mật của hắn không buộc phải nói ra, nhưng nếu có thể chia sẻ phương pháp tu luyện, hắn sẽ không ngại học hỏi, ai mà không muốn tiến bộ chứ. Lữ Thiếu Khanh nhún vai, kinh nghiệm chỉ là cố gắng tu luyện. Cố gắng tu luyện? Quản Vọng mở to mắt, ngươi có ý tốt nói vậy à? Ngươi từ khi nào cố gắng tu luyện? Ngươi cứ nói bế quan, thực ra là đi ngủ, đừng tưởng ta không biết. Ta từ trước đến nay, có bao giờ không cố gắng đâu. Lữ Thiếu Khanh nhìn kỳ lạ, lần này có thể dễ dàng xử lý bọn họ, tất cả là nhờ ta trước đây đã bế quan, không bế quan thì sao đánh lại được. Lữ Thiếu Khanh nói tiếp, hắn bế quan ngàn năm, hấp thu ba viên tinh thần lực lượng, tiên hồn đã được cường hóa, dù vậy, nếu so với tiên quân, hắn vẫn cảm thấy chưa đủ. Trong mắt hắn, tiên quân, thần quân đều không là gì, đối với kẻ thù, hắn chỉ muốn tranh đấu với thần vương mà thôi. Quản Vọng kinh ngạc, ngươi thật là không biết xấu hổ. Mới ngủ thì ngủ, sao lại có ý kiến về việc ta bế quan, ngươi rốt cuộc là ai? Quản Vọng tuyệt đối không tin rằng, Lữ Thiếu Khanh trong thời gian ngắn như vậy, lại có thể bế quan tu luyện. Người bình thường bế quan thì sao có thể nhanh như vậy? Thậm chí, người luyện công bình thường cũng không thể tiến bộ nhanh như thế. Quản Vọng nghĩ, chỉ có một lý do hợp lý nhất, đó là Lữ Thiếu Khanh đã rơi vào trong tinh hà, và đạt được một lợi cực lớn. Ngươi tiểu tử này là rơi vào trong tinh hà, đạt được chỗ tốt cực lớn sao? Quản Vọng cuối cùng cũng chỉ có thể đưa ra cái suy đoán này. Hắn thấy, suy đoán này có lẽ là đúng nhất, hợp lý nhất, không phải Lữ Thiếu Khanh thực lực không đủ mạnh, mà là bốn vị tiên quân kia đều không phải là đối thủ của hắn, không có. Lữ Thiếu Khanh trả lời giọng điệu có chút thống khổ, ta cái gì cũng không chiếm được, đều bị ma quỷ ăn hết rồi. Lữ Thiếu Khanh thêm vào, giọng có chút hẹp hòi, ma quỷ tiểu đệ, tính toán so đo quá mức. Một mình ăn cũng không sợ bị no bụng, may mắn ta tìm được chút thức ăn thừa, không thì ta sẽ tức chết. Quản Vọng nhìn hắn với ánh mắt ngờ vực, ngươi tiếp tục nói đi, ta nghe. Hắn nghĩ, có thật là như vậy không? Đúng là không thể dễ dàng tin tưởng. Nhưng rồi Quản Vọng cũng không tiếp tục tranh cãi với Lữ Thiếu Khanh, mà lui lại vài bước, gọi ra phi chu của mình. Sau đó, hắn cảnh giác nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh. Tiểu tử, ngươi còn dám đánh chủ ý với phi thuyền của ta không? Nếu không, ta sẽ liều mạng với ngươi. Lữ Thiếu Khanh bước lên một bước, sờ nhẹ vào mạn thuyền, nước miếng trong miệng không ngừng chảy ra. Yên tâm, ta không có ý định muốn cướp của ngươi đâu. Mặc dù trong lòng Lữ Thiếu Khanh rất muốn cướp, nhưng vì tiên nam của Quản Vọng mà hắn không tiện ngay lập tức ra tay với đồng hương. Ai ra mặt ta thật mỏng, Quản Vọng quát lên. Rất tốt, nhưng ngươi có thể lau sạch nước miếng rồi nói câu đó không? Nhìn ngươi thèm đến như vậy, ta thật sự cảm thấy lo lắng. Nói xong, Quản Vọng liền điều khiển phi chu bay đi. Lữ Thiếu Khanh đứng trên phi chu, cảm giác như thể có một lão bà đang ở trên giường, còn hắn là sắc lang đứng ở cửa, cứ mãi vây quanh. Chúng ta bây giờ về Quang Minh Thành sao? Tiêu Y đột nhiên lên tiếng. Nói đến đây, Quản Vọng liền cảm thấy đau đầu, trong lòng càng thêm tức giận, liền quát với Lữ Thiếu Khanh. Hỗn đản, ngươi lại thành tâm tìm việc cho ta sao? Trở về mà không biết phải làm sao để bàn giao với thành chủ và mọi người khác. Quản Vọng lại thở dài, Mục Dương và Ảnh Chính Sơ dù sao cũng là phó thành chủ Quang Minh Thành, đại diện cho một phái thế lực lớn. Họ có vô số thuộc hạ, sức ảnh hưởng lớn đến mức có thể làm thay đổi cục diện của Quang Minh Thành. Hiện tại thiếu mất họ, Quang Minh Thành sẽ rơi vào hỗn loạn, có thể sẽ có thời gian dài bị chấn động, thay đổi. Dù sao thì sẽ có tiên vương cấp bá tọa chấn giữ, nên cũng không lo sẽ xảy ra loạn lạc lớn. Nhưng tất cả những chuyện này cũng đủ để khiến rất nhiều người đau đầu. Quản Vọng là phó thành chủ, hắn cũng không thể tránh khỏi. Hắn đã đoán trước, sau khi trở về, chắc chắn sẽ bị bá thu thập một trận. Thật là đau đầu quá. Tất cả đều là đồng hương của hắn gây ra chuyện này. Nghĩ đến đây, Quản Vọng lại trừng mắt nhìn Lữ Thiếu Khanh, nói, đều là ngươi luôn làm chuyện tốt. Lữ Thiếu Khanh cười ha ha, nếu là làm chuyện tốt, có ban thưởng không? Thiên thạch là được rồi, ngươi cút đi. Quản Vọng tức giận đến mức mặt đỏ tía tai, đậu một chút lại nhắc đến tiên thạch, tham tiền, đồng hương thật là. Quản Vọng hạ giọng nói, trở về sau, chính ngươi đi gặp thành chủ giải thích đi, muốn đi thì ngươi đi, ta không muốn về cái thành quang minh của người đâu. Lữ Thiếu Khanh xoay người đi, các người quang minh thành nghèo muốn chết. Cũng chẳng có ai tốt, ta về làm gì, ta muốn đi cực nam chi địa. Đồng Hương, ngươi trở về đi, thay ta hỏi thăm thành chủ một câu. Quản Vọng giật mình, tiểu tử, ngươi không về quang minh thành sao? Nương ơi, ngươi không về, ta về thì sợ không bị thành chủ đánh chết sao? Tiêu Hy thì ánh mắt sáng lên, nhị sư huynh, chúng ta đi tìm đại sư huynh sao? Quá tốt rồi, nhị sư huynh ra tay, cái Di Thần Vương cẩu thí cũng đều bị diệt hết. Tiêu Y đã sớm nghĩ đến việc đi tìm Kế Ngôn. Kế Ngôn bị Thần Vương truy sát, không biết tình hình thế nào. Lữ Thiếu Khanh đi tìm Kế Ngôn với Tiêu Y, anh hai người liên thủ thì thiên hạ vô địch, Kế Ngôn sẽ thoát khỏi tình huống khó khăn này. Quản Vọng lập tức trở nên nghiêm túc, quả Tiêu Y nhà đầu đừng quá tự tin mù quáng, Thần Vương không giống Tiên Quân, mặc dù không phải là tiên đế nhưng thực lực đã vượt qua Tiên Quân, không phải muốn giết là có thể giết. Hắn nhìn Lữ Thiếu Khanh, tiểu tử, ngươi đến đây là muốn mời Cầu Tinh tiền bối giúp ngươi diệt Thần Vương sao? Lữ Thiếu Khanh phủ nhận, dĩ nhiên không phải, ta đến đây chỉ muốn hỏi Thần Vương có thể giết được hay không. Giọng nói bình thản như thể Thần Vương không đáng nhắc tới, hắn muốn giết thì giết. Ân Minh Ngọc nhìn một lúc rồi nhẹ nhàng nói, ngươi không phải nói là vì tiên thạch mà đến đây sao? Ta chỉ nói vậy thôi, ngươi còn tưởng là thật sao? Lữ Thiếu Khanh nhìn Ân Minh Ngọc với vẻ kinh ngạc, ngươi đơn thuần vậy sao, trách sao chỉ làm được đệ tử ký danh. Ân Minh Ngọc sững sờ, không biết Lữ Thiếu Khanh đang khen hay đang chế giễu mình. Quản Vọng tức giận đến mức muốn giơ chân lên, hỗn đản, ngươi có ý gì, nói ta không đơn thuần? Lữ Thiếu Khanh nhìn hắn với ánh mắt khinh thường, ngươi có chỗ nào đơn thuần, tự ngươi nói đi, ngươi có chỗ nào đơn thuần? Ngươi thậm chí còn không phải Sử Nam, ngươi có tư cách gì mà nói mình đơn thuần? Quản Vọng tức điên lên, ngươi là Sử Nam còn không biết xấu hổ mà khoe khoang. Lữ Thiếu Khanh đắc ý, Sử Nam có gì không tốt, nam nhi trí tại bốn phương, không thể tham luyến nhi nữ tình trường. Quản Vọng xem thường, chỉ tại bốn phương, với tính cách như ngươi, ta thấy ngươi nên chôn ở bốn phương thì tốt hơn. Tiểu tử, ngươi thật sự muốn đi thập tam trọng thiên, ngươi muốn đặt mộ địa ở thập tam trọng thiên sao? Lữ Thiếu Khanh nụ cười lập tức biến mất, móa, ngươi không thể nói gì tốt sao, ngươi bên nào? Quản Vọng tức giận nói, ngươi đừng có phách lối quá mức, thập tam trọng thiên không phải dễ dàng như ngươi tưởng tượng đâu, năm đó thanh chủ cũng phải chịu tổn thương nghiêm trọng mới có thể trốn về được, Thần Vương không phải dễ giết như vậy, không có gì đâu. Lữ Thiếu Khanh vùng tay, đi thập tam trọng thiên không nhất thiết phải hướng về phía Thần Vương. Ý ngươi là gì? Ý của ta là, giết Thần Vương chỉ là nhân tiện thôi, chủ yếu là ta muốn xem thử phía trên có tiên thạch hay không. Lữ Thiếu Khanh chẳng phải không thể xách đồ như mỗi lần nhắc đến tiên thạch, Quản Vọng lại không thể kiềm chế cơn tức giận, cảm giác này giống như bình thường chỉ vào cơm, bỗng nhiên có người ném một con ba ba vào trong bát. Quản Vọng cảm thấy buồn nôn đến mức hận không thể lao vào đánh Lữ Thiếu Khanh một trận, không nhắc tới tiên thạch, người có thể chết sao, chắc chắn không? Lữ Thiếu Khanh cười nhếch miệng, nhưng sẽ rất khó chịu, Quản Vọng quát lên, mày đúng là quá cọng lông nghiện, ngươi làm sao mà sống được nếu mà nghiện? Lữ Thiếu Khanh chỉ xuống chân Quản Vọng, nhìn xem, ngươi tức giận đến mức dừa chân lên, cũng giống như nghiện đấy. Quản Vọng tức điên lên, muốn nhào đến cắn chết Lữ Thiếu Khanh, hắn cảm thấy như Lữ Thiếu Khanh đang cố tình chưa tức mình đến mức gần chết. Sau khi chọc tức Quản Vọng gần chết, Lữ Thiếu Khanh lại nói, ta đâu có yêu cầu ngươi đi cùng, sao ngươi lại gấp thế, đã bảo ngươi về Quang Minh Thành rồi, ai bảo ngươi sợ Hàn chứ, bị ta đánh chết kia hai cái mới là sợ Hàn. Nói xong hắn còn cố tình hỏi Ân Minh Ngọc, đúng không cô nàng, sư phụ ngươi trở về, ngươi có dám nói hắn là sợ Hàn không? Quản Vọng không tức giận mà chỉ liếc Lữ Thiếu Khanh một cái, ánh mắt thanh tĩnh, tiểu tử đừng có dùng cái trò khích tướng này, ngươi muốn ta đi cùng sao? Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, không muốn, nói thật. Quản Vọng tức giận đến mức không còn gì để nói, nhưng Lữ Thiếu Khanh lại có vẻ như không quan tâm, bày ra vẻ mặt thản nhiên, như thể ngươi thích đi hay không thì tùy. Cái dáng vẻ này lại khiến Quản Vọng có cảm giác bất an, trong lòng hắn không khỏi hoài nghi, tiểu tử này đang có âm mưu gì, một bên điều khiển phi chu, một bên Quản Vọng thử dò hỏi, tiểu tử ngươi muốn ta đi cùng, ngươi có tính toán gì? Lữ Thiếu Khanh lúc này nằm dài trên bung thuyền, chẳng khác gì đầu cá ướp muối, trả lời một cách uể oải, không có tính toán gì đâu, lại nói ngươi không đi cùng mà. Quản Vọng suy nghĩ một lúc, rồi lại hỏi, vậy nếu ta đi cùng thì sao? Lữ Thiếu Khanh thở dài, loại chuyện này có cái gì, là nếu như, ngươi đã nói đánh chết cũng không đi cùng ta rồi, đều nói, nếu như. Quản Vọng tức giận nói, trong mắt lộ ra vẻ tò mò, hắn biết rõ tiểu lão hương này rất giảo hoạt, như Tiêu Y đã nói, hắn không bao giờ làm chuyện không có lý do. Lữ Thiếu Khanh vừa rồi rõ ràng đã dùng chiêu khích tướng để bắt hắn đi cùng, nghĩ như vậy chắc chắn hắn có tính toán riêng, mặc dù biết có thể sẽ có phiền toái nhưng Quản Vọng vẫn không kìm được sự tò mò. Hắn tự hỏi Lữ Thiếu Khanh sẽ có kế hoạch gì tiếp theo. Ân Mì Ngọc không nhịn được lên tiếng nhắc nhở: "Sư phụ, đến lúc hắn dùng ngươi làm lá chắn thì sao?" Quản Vọng giật mình, nhận ra điều này quả thực có khả năng xảy ra. Tuy nhiên, ngay khi lời nói vừa thốt ra, Lữ Thiếu Khanh liền phủ nhận, ngây thơ: "Tuy nói sư phụ ngươi là một kẻ béo, nhưng hắn chỉ như một con kiến so với thần vương, chẳng đáng bao nhiêu, thần vương thổi một hơi là có thể thổi chết hắn, chỉ là chuyện nhỏ." Quản Vọng tức giận: "Sao lại công kích ta? Đánh rắm, ta không phải béo, mà là tráng." "Đúng, đúng, tráng hán. Ngươi nhanh chóng về Quang Minh Thành làm phó thành chủ đi, đừng quấn lấy ta." Lữ Thiếu Khanh nói như vậy, Quản Vọng lại có chút do dự. "Đồng Hương muốn làm gì đây?" Tiêu Y bên này cười ha ha nói: "Quản gia gia, nếu ngươi đã muốn biết rõ, sao không đi cùng? Ngươi thông minh như vậy, còn sợ bị tay nhị sư huynh lừa sao? Ta dám đi theo nhị sư huynh, ngươi có gì mà không dám?" Lúc Tiêu Y nói câu này, nàng liếc nhìn Lữ Thiếu Khanh, thấy hắn không có phản ứng, trong lòng nàng vui mừng. Tiêu Y nói khiến Quản Vọng phải suy nghĩ lại. Đúng vậy, hắn muốn hại ta sao? Không dễ dàng như vậy đâu. Đồng thời, trong lòng Quản Vọng đã quyết định, chỉ cần hắn luôn cảnh giác, Lữ sư huynh muốn hại hắn cũng khó. Hắn đã sống hơn 3.000 vạn năm, nếu mà không phòng bị thì đừng nghĩ đến việc sống sót. Hừ, vậy thì ta cũng đi theo xem thử người cái tên gia hỏa này trong hồ lô bán thuốc gì. Tiêu Y vui vẻ cười, nhanh nhẹn chạy đi tìm Lữ Thiếu Khanh. Tranh công: "Nhị sư huynh, ngươi nhìn, ta vừa mở miệng, Quản gia gia đã đồng ý rồi." Lữ Thiếu Khanh không nói gì. Hắn đi hay không cũng không quan trọng. Tiêu Y cười càng vui hơn: "Nhị sư huynh nghĩ Quản gia gia sẽ đi, chắc chắn có lý do của ngươi." Rồi nàng hạ giọng: "Đến lúc cần, ta có thể giúp ngươi thuyết phục Quản gia gia. Quản gia gia vẫn rất nghe lời ta." Tiêu Y mong muốn Lữ Thiếu Khanh biết rằng nàng rất có ích, không muốn bị coi là vướng víu. Lần này, nàng cũng muốn đi theo nhìn xem thập tam trọng thiên. Nếu bỏ qua cơ hội này, nàng sẽ hối hận suốt đời. Đại sư huynh đã bỏ nàng, nàng không muốn bị Lữ Thiếu Khanh bỏ lại. Lữ Thiếu Khanh nhìn nàng cười tủm tỉm, rồi đột nhiên bật cười: "Thôi, tùy ngươi ơi, quá tốt rồi." Tiêu Y mừng rỡ: "Mọi người cùng đi thôi, thập tam trọng thiên thôi, không có gì phải sợ." Quản Vọng tức giận nói: "Mà thôi, ai bảo ngươi nói như vậy? Chẳng lẽ nếu thập tam trọng thiên không nguy hiểm, thần vương không mạnh mẽ, bọn họ có thể trấn áp tiên giới hàng vạn năm sao? Thu hồi cái thái độ tự đại của ngươi đi." Sau đó, Quản Vọng quay sang nhìn Lữ Thiếu Khanh: "Tiểu tử, ngươi thật sự muốn mang cô gái này đi?" Chưa kịp để Lữ Thiếu Khanh trả lời, Tiêu Y đã xông lên trước: "Quản gia gia, ta còn không sợ, ngươi sợ cái gì? Nhị sư huynh khẳng định sẽ mang ta đi, đương nhiên là đã suy nghĩ kỹ càng, tuyệt đối không có vấn đề gì đâu. Nhị sư huynh, nếu không chắc chắn, tuyệt đối sẽ không mang ta đi mạo hiểm. Ngươi đừng nói gì nữa, tuyệt đối đừng nói." Tiêu Y điên cuồng nháy mắt ra dấu với Quản Vọng, ra hiệu cho hắn đừng nói lung tung, đừng đề cập đến chuyện này. Vạn nhất nhị sư huynh không mang theo mình, thì hắn sẽ khóc cho Quản Vọng xem. Tiêu Y nhanh chóng chuyển đề tài: "Quản gia gia, từ đây đến cực nam chi địa phải mất bao lâu?" "Cực nam chi địa, tuyết rơi bồng bềnh, gió lạnh gào thét, cả một vùng trắng xóa, dưới lớp tuyết trắng, mặt đất là một màu đen như mực, gió lạnh thấu xương, không hề có chút sinh khí. Đây chính là thập tam trọng thiên." Lữ Thiếu Khanh ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời, trên mặt lộ ra chút kinh ngạc, trên đỉnh đầu, từng tinh cầu treo lơ lửng, không nhiều không ít, vừa vặn 13 cái, 13 tinh cầu hợp lại thành hình nón. Dưới 10 cái tinh cầu tạo thành một hình khuyên, 3 cái tinh cầu còn lại nằm ở đỉnh, 10 tinh cầu giống như những vệ binh bảo vệ 3 tinh cầu ở giữa, chúng bao quanh bởi hắc vụ, khiến cho người ta không thể nhìn rõ, mắt thường có thể thấy, nhưng tiên thức lại không thể dò xét được, dù như thể ở gần trong gang tấc, thật ra lại có khoảng cách vô cùng xa, không thể leo lên được. Những tinh cầu đen kịt, giống như những con mắt ác ma treo trên trời, nhìn xuống mặt đất, nhìn xuống những con mồi bên dưới, tạo cảm giác áp bức vô cùng, cảnh tượng hùng vĩ như thế. Dù Lữ Thiếu Khanh lần đầu tiên nhìn thấy, cũng không khỏi cảm thấy chấn động. Thập tam trọng thiên, không phải những tầng lớp bình thường, mà là từng bước, một nơi kỳ bí và mạnh mẽ. 10 đại thần vương ở trên, bảo vệ 3 tinh cầu ở giữa. Tiêu Y cũng lần đầu nhìn thấy thập tam trọng thiên, nàng mở to mắt. Cái này, vì sao chỉ có thể nhìn thấy ở đây? Lữ Thiếu Khanh nhìn qua Quản Vọng. Đúng vậy, tại sao chỉ có thể ở đây nhìn thấy những tinh cầu treo trên trời, thiên giới rộng lớn như vậy? Tại sao lại chỉ có thể nhìn thấy ở đây? Quản Vọng thản nhiên đáp, nơi này là cực nam chi địa. Lữ Thiếu Khanh cười nhạo, đừng nói cho ta ngươi lại dùng kiến thức địa lý cũ của mình để giải thích. Nơi này không phải Lam Tinh, trong thế giới này, những hiểu biết trước kia về địa lý không thể giải thích được. Đương nhiên không phải, Quản Vọng lắc đầu, chính như ngươi đã nói, nơi này có thể đi thẳng lên thập tam trọng thiên. Cho nên, thập tam trọng thiên chỉ có thể nhìn thấy ở đây. Về tình hình ở trên, ta cũng không biết rõ, vì ta chưa từng lên đó, không có lên, không thực địa khảo sát, tự nhiên không có cách giải thích rõ ràng hơn. Tiểu Y cười khì khì, dùng tay đầy quan vọng, vừa vặn, lần này chúng ta cùng nhau lên, ngươi có thể thu được trực tiếp tư liệu từ đó, đúng không, nhị sư huynh? Lữ Thiếu Khanh không trả lời mà quay sang hỏi Quản Vọng, làm sao để lên đó? Quản Vọng chỉ vào phía xa, từ thần điện đi lên, nhưng ta khuyên người tốt nhất vẫn nên nghĩ lại. Chưa nói hết lời, Lữ Thiếu Khanh đã thúc giục, nhanh lên, lái thuyền, lái thuyền. Nương, Quản Vọng tức giận đến mức gần như bùng nổ, lời ta nói người một chữ cũng không nghe vào sao, trên đường nói cũng được, không được thì người đưa phi thuyền cho ta, chính ta đi. Phi Chu đằng không mà lên, lại tiếp tục hướng xa mà đi. Trên đường, Quản Vọng tiếp tục giảng giải cho họ về những điều quan trọng. Ngôi thần điện này không thể khinh thường, Đọa Thần và nhóm tay sai của họ xưng là đệ nhất thần điện. Có người đã đi điều tra, số lượng thần quân ít nhất cũng phải vài chục người, đây là một trong những thần điện lớn nhất trong tiên giới. Về phần các thần quan, quái vật còn nhiều vô số kể, ngay cả tiên vương đến cũng khó mà chiếm được lợi thế ở đây. Tiêu Y vẫn cười hắc hắc, nói, không sợ, không sợ, có nhị sư huynh ở đây, thần quân chẳng là gì. Nụ cười của Tiêu Y có chút gượng gạo, nàng rất sợ Lữ Thiếu Khanh sẽ không dẫn nàng đi cùng. Quản Vọng chừng nàng một cái, đừng có khinh thường, đây không phải chuyện đùa. Nhưng rồi nghĩ lại, được rồi, đến nơi đó các ngươi sẽ hiểu rõ, đệ nhất thần điện không phải chuyện đơn giản như vậy đâu. Thời gian trôi qua nhanh chóng, mục tiêu gần như đã đến. Tuy nhiên, Phi Chu lại dừng lại khá xa, Quản Vọng cẩn thận điều khiển Phi Chu để nó ẩn mình trong không gian. Quản Vọng chỉ vào phía xa, đệ nhất thần điện nằm ở đó. Phía xa, sương mù đen cuồn cuộn giống như mây đen rơi từ trên trời xuống, bao phủ toàn bộ thế giới. Kiến thức không thể khuếch tán được, không thể nhìn thấy tình huống bên trong. Quản Vọng chỉ vào bên ngoài, nhìn kìa, xung quanh luân hồi sương mù đã rất dày đặc, người bình thường đứng ở đây cũng cảm thấy rất mệt, huống chi là đối phó với Đọa Thần. Sương mù luân hồi ăn mòn cực kỳ mạnh mẽ, tiên nhân bình thường ở trong đó cũng chỉ có thể ngăn cản sự ăn mòn, chiến đấu là điều không thể nghĩ tới. Lữ Thiếu Khanh nhìn bên ngoài, lại tiếp tục chảy nước miếng, sờ tay lên thành thuyền. Chiếc thuyền này thật tuyệt, phi chu của Quản Vọng có thể bay lên và tiến vào một không gian khác, ẩn mình trong hư không, không bị ảnh hưởng bởi luân hồi sương mù. Loại phi chu này trong tiên giới chắc chắn là bảo bối. Quản Vọng cắn răng, nói từng chữ một, đưa tay của ngươi ra, đừng có chạm vào thuyền của ta. Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ, chỉ là sờ một chút thôi mà, sao hẹp hòi vậy, không cho sờ. Quản Vọng cảnh giác nói, dù sao thì ngươi đừng có đụng vào thuyền của ta, nếu có thể, ta sẽ đuổi ngươi xuống dưới thuyền, xuống thì xuống, ai mà thèm. Lữ Thiếu Khanh nói xong, lập tức nhảy xuống từ phi chu, dường như đang đùa giỡn, bước đi về phía xa. Chỉ trong chốc lát, hắn đã biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Nhị sư huynh, Quản Vọng mắt mở to, nhìn Tiêu Y, hắn tức giận rồi sao, ai mới là người hẹp hòi. Tiêu Y cảm thấy có điều không ổn, như thể sự việc này đã xảy ra trước đây, nàng vội vã thúc giục, Quản gia gia, đuổi theo đi, đuổi theo. Ngươi đang nói gì vậy? Quản Vọng nhìn nàng, trước mắt chính là đệ nhất thần điện, phía trước tối đen như mực, nếu bị phát hiện, chúng ta sẽ gặp rắc rối lớn. Tiêu Y đã tỏ vẻ coi thường, đứng bên mép thuyền, ánh mắt lo lắng, nói, chỉ cần có ta nhị sư huynh ở đây, ngươi sợ gì chứ? Với nhị sư huynh, nếu có nguy hiểm, chắc chắn nàng ấy sẽ không bỏ chạy nhanh như vậy đâu, ngươi đi cùng là được rồi. Ân Minh Ngọc không nhịn được phản bác, ngươi nói thì dễ dàng lắm, cái gì cũng dựa vào nhị sư huynh. Sao ngươi không nói luôn là nhị sư huynh thiên hạ vô địch? Ta nhị sư huynh đương nhiên là thiên hạ vô địch. Một phen làm Ân Minh Ngọc tức giận đến mặt đỏ tía tai, không nói nên lời. Cùng với Ân Minh Ngọc, Tiểu Y đã coi Lữ Thiếu Khanh như thần thánh, cái gì cũng là Lữ Thiếu Khanh mạnh mẽ nhất, không có ai sánh kịp. Quản gia gia, đi thôi. Tiêu Y nhìn Quản Vọng với vẻ lo lắng, Quản Vọng nghiến răng, chỉ có thể đi theo. Hắn sợ nếu mình không đi, Tiểu Y sẽ mang theo Đại Bạch Tiểu Hắc mà nhảy thuyền, thật sự là một đám làm người lo lắng. Quản Vọng vừa đi vừa cẩn thận, trong lòng lại đầy bực bội, đại lão dạy đệ tử kiểu gì vậy? Kế Ngôn còn dễ chịu hơn, Lữ Thiếu Khanh thì không phải người bình thường, đi đến đâu là tai họa đến đó, đại lão bất mãn với thế giới này sao, mà lại dạy ra một đệ tử như thế, chỉ đem đến tai họa cho người khác. Ân Minh Ngọc lo lắng nhìn, sư phụ, thế này đi, không sợ nguy hiểm sao? Dù sao đây là đệ nhất thần điện, thần quân có đến 10 người, thậm chí nhiều hơn. Một khi bị phát hiện, không cần quá nhiều, chỉ cần một thần quân đến, mấy người chúng ta cũng phải quỳ. Quản Vọng không đáp lời, chỉ lắc đầu, ý là cũng không rõ. Ân Minh Ngọc lại thở dài trong lòng, nhìn Quản Vọng im lặng, sư phụ quá tốt với họ, đặc biệt là cái người kia, không biết nặng nhẹ, đánh thắng tiên quân thì sao, thần quân còn mạnh hơn tiên quân, chẳng lẽ thật sự nghĩ mình vô địch thiên hạ? Một tiên quân đã nhiều mà thượng tiên vương đô phải chết rồi, Sư phụ tốt ở mọi thứ, chỉ là quá mềm lòng, quá thiện lương. Nếu cứ tiếp tục như vậy, có khi sẽ bị cái người kia hố chết. Trong màn sương đen, thân ảnh nữ thiếu khanh đã biến mất từ lâu. Tiêu Y thúc giục Quản Vọng, Quản Gia Gia, nhanh lên, nhanh lên. Tiêu Y có cảm giác không lành, trực giác bảo nàng phải tranh thủ thời gian đi theo, nếu không sẽ hối hận. Nàng đứng bên cạnh, hận không thể khiến Quản Vọng kiểm soát phi chu mà tăng tốc. Quản Vọng quát, đừng làm rộn, nơi này nguy hiểm lắm, nếu không cẩn thận sẽ gặp phải đọa thần quái vật, lúc ấy bị phát hiện, ai cũng không cứu nổi đâu. Xem chừng chạy đến vạn niên thuyền thôi. Tiêu Y lại nói, không có quái vật đâu. Người nhìn xem xung quanh, không thấy con quái vật nào, nơi này không có nguy hiểm gì đâu, tin ta đi. Ân Minh Ngọc nghe vậy, liếc mắt nhìn Tiêu Y, tin ngươi. Ngươi là một địa tiên nhỏ bé mà cũng dám nói vậy, sư phụ ta cũng không dám nói kiểu đó. Ngươi từ đâu có lòng tin, ngươi thật tự đại cuồng vọng. Tiêu Y tức giận quay qua, ngực to mà không não. Ngươi biết cái gì chứ, nhị sư huynh dám đi qua, chắc chắn không có nguy hiểm đâu. Nhị sư huynh làm việc chưa bao giờ lộn xộn, dựa vào hiểu biết về Lữ Thiếu Khanh, Tiêu Y dám vỗ ngực đảm bảo phía trước không có nguy hiểm. Ân Minh Ngọc không thèm nhìn Tiêu Y, mù tin vào đầu, cùng ngươi nhị sư huynh, thật ngông cuồng, ngươi dám mắng ta nhị sư huynh. Tiêu Y tức giận, ôm Tiểu Hắc, nôn nàng, Tiểu Ngọc nói không sai, mấy người các ngươi thật ngông cuồng. Quản Vọng đứng bên cạnh đồ đệ mình, ỉ vào chút thực lực, ở đây mạnh mẽ đâm tới, không biết rõ nguy hiểm là cái gì. Quản Vọng trong lòng cảm thán, sư phụ của bọn họ cũng không dễ làm. Trong lòng hắn có mấy phần lo lắng vì chưa từng gặp phải đại lão, có dạng đồ đệ như thế, đương nhiên là phải quan tâm cực kỳ. Tiêu Y ngăn lại ý định muốn nổ nước miếng vào Quản Vọng của Tiểu Hắc. Quản Gia Gia, ngươi yên tâm, phía trước tuyệt đối không có nguy hiểm, không tin ngươi cứ chờ mà xem. Ân Minh Ngọc không nhịn được cười lạnh, tuyệt đối, ngươi cũng không nhìn xung quanh là. Đột nhiên, chúng quay sáng lên ánh sáng màu trắng, cất ngang người Ân Minh Ngọc, bọn họ như thể tiến vào một không gian khác. Màu đen luân hồi sương mù tan biến, không gian quanh họ khôi phục bình thường. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên nhìn quanh, cảnh vật giống như là đêm tối vừa tản đi. Ban ngày đã tới, chuyện gì xảy ra? Sau mấy hơi thở, mọi người mới lấy lại tinh thần, kinh ngạc nhìn quanh, không còn luồng sương mù luân hồi cuồn cuộn, chỉ còn lại ánh sáng quang minh sau khi xóa tan bóng tối. Quản Vọng không kìm được ngoảnh lại nhìn thoáng qua, thấy hắc ám vẫn không ngừng lùi lại, đang dần rời xa bọn họ. Hắc ám không thể ăn mòn nơi này nữa, xung quanh là ánh sáng bình thường, tựa như dưới ánh nắng mặt trời bình thường vậy. Nhìn một cái là biết bên ngoài là một thế giới bình thường. Phi Chu dừng lại, chậm rãi xuất hiện từ trong không gian hư không. Khi vừa hiện ra, Tiêu Y không thể nhịn được, là đại sư huynh. Đại sư huynh kiếm ý, đại sư huynh đã đến nơi này. Chung quanh có những kiếm ý nhỏ, chúng như không khí phiêu đãng giữa thiên địa, như ẩn như hiện, mang theo khí tức phong mang khiến lông mào dựng đứng. Cảnh vật bình yên giống như một thế giới tái sinh. Ân Minh Ngọc mặt mũi tràn đầy rung động, nàng không dám tin nhìn Quản Vọng. Sư phụ quả thật là kế ngôn. Quản Vọng cũng đầy rung động, hắn làm cái gì tịnh hóa nơi này? Cùng lúc đó, Quản Vọng chú ý tới vết tích dưới mặt đất, đó là dấu vết chiến đấu đã qua. Sau khi cảm thụ một hồi, Quản Vọng đưa ra suy đoán, xem ra kế ngôn và đọa thần đã đại chiến một trận ở đây, người nào thắng? Ân Minh Ngọc theo bản năng hỏi, người không phải đang nói nhảm sao? Tiêu Y khinh bỉ, khẳng định là đại sư huynh thắng. Ân Minh Ngọc phản bác, nhưng nàng không thể phản bác lại, nếu kế ngôn thua, nơi này sẽ lại bị luân hồi sương mù bao phủ. Lúc này ánh mắt Quản Vọng nhìn về phía xa, biểu cảm của hắn trở nên ngưng trọng, dưới chân phi chu khởi động, hướng về nơi xa mà đi. Sư phụ, thế nào? Ân Minh Ngọc chú ý đến biểu hiện của Quản Vọng, chẳng lẽ phía trước xảy ra chuyện gì? Phía trước là đệ nhất thần điện sao? Quản Vọng không đáp, phi chu lao thẳng về phía trước rất nhanh, bọn họ đã đến nơi. Chuyện này, nhưng cảnh tượng trước mắt lại khiến tất cả mọi người phải kinh ngạc, mặt đất bị thủng hàng nghìn vết lỗ, một mảnh hỗn độn. Trong đó mơ hồ có thể nhìn thấy một vài kiến trúc và hài cốt, đất đai nổ tung, những vết rách xuất hiện khắp nơi, như thể bị cày xới đi xới lại, có những nơi đã bị đốt cháy thành nham tương đen, nhưng cũng có những nơi vẫn còn bị lửa thiêu đốt, không khí đầy mùi khét của cháy nổ. Những vết kiếm, vết tích của những vụ bạo tạc, mọi thứ đều hiện hữu xung quanh. Trên mặt đất, thỉnh thoảng có mảnh gạch vỡ, mảnh ngói còn sót lại, chứng tỏ nơi này trước kia từng là một công trình, một kiến trúc tồn tại. Ở đây, kim khí càng thêm nồng đậm, đứng ở đây cảm giác như bị kim châm đâm vào người. Ân Minh Ngọc run rẩy nói, đây là đệ nhất thần điện sao? Quản Vọng trầm giọng đáp, không sai, đây chính là đệ nhất thần điện. Nhìn xung quanh, nơi này đã trở thành một vùng phế tích, chỉ còn lại chút ít tàn tích. Những thứ như thần quân, thần quan, đọa thần quái vật, luân hồi sương mù đều đã hoàn toàn biến mất. Tiêu Y cười ha hả, nói, mọi người đều nói đại sư huynh lợi hại, các ngươi không tin. Khẳng định là đại sư huynh đã đánh đệ nhất thần điện thành cho rồi. Chờ các ngươi lâu như vậy, thật là chậm quá. Lữ Thiếu Khanh thanh âm vang lên, hắn từ từ xuất hiện, thậm chí còn ngáp một cái, giống như đã đợi ở đây lâu lắm rồi. Chính là Kế Môn sao? Quản Vọng hỏi với giọng nghi ngờ, câu chuyện quá huyền bí, nên hắn không dám tin vào những gì đang xảy ra. Lữ Thiếu Khanh bĩu môi, không phải hắn thì còn ai vào đây, chỉ có hắn mới có thể bạo lực như vậy. Được xác nhận, Quản Vọng trong lòng lại một lần nữa rung động, thật sự là hắn, hắn không phải đang bị thần vương truy sát sao? Sao lại có thể hủy đệ nhất thần điện được? Quản Vọng không dám tưởng tượng, Kế Môn bị thần vương truy sát mà còn có thể dành thời gian tiêu diệt đệ nhất thần điện, đây là việc mà người bình thường có thể làm sao? Chỉ là thần vương, Lữ Thiếu Khanh coi thường, cũng chỉ có mấy người các ngươi mới sợ. Là sư đệ của Kế Ngôn, Lữ Thiếu Khanh rất hiểu hắn, đây chính là một thiên tài thật sự, tài năng vượt xa mọi người, làm cho người khác cảm thấy tuyệt vọng. Đối với Kế Ngôn, chiến đấu chính là con đường duy nhất giúp hắn trưởng thành. Chiến đấu dài lâu, trong những trận chiến đó, Kế Ngôn liên tục đột phá chính mình. Thời gian dài như vậy, Kế Ngôn có lẽ không thể giết được thần vương, nhưng thần vương cũng đừng mơ mà giết được hắn. Kế Ngôn đã chuyển từ thế chủ động sang thế bị động, và đệ nhất thần điện chính là chứng minh tốt nhất. Thường ngày, Quản Vọng chắc chắn sẽ phản bác lại Lữ Thiếu Khanh vì những lời nói quá tự cao như vậy, nhưng lúc này Quản Vọng lại im lặng. Dù sống lâu như vậy, Quản Vọng đã trải qua không ít sóng gió, gặp qua vô số người và sự việc, nhưng những gì đang xảy ra trước mắt khiến hắn cảm thấy đây là lần đầu tiên gặp phải. Nhìn Lữ Thiếu Khanh với vẻ lạnh nhạt và chút vô lại, Quản Vọng bỗng có cảm giác như sóng sau đè sóng trước. Sóng trước đã chết trên bãi cát, cảm giác già nua, theo không kịp bước đi của người trẻ. Nhị sư huynh, Tiêu Y lại gần, đại sư huynh đầu. Lữ Thiếu Khanh liếc nhìn bầu trời, trên đỉnh đầu 13 viên tinh thần rõ ràng dễ thấy. Tiêu Y lập tức lên tiếng, nhị sư huynh, đại sư huynh đi lên thập tam trọng thiên sao? Lữ Thiếu Khanh gật đầu, trừ cái đó ra, còn có thể là gì khác? Hắn luôn ưa thích chủ động, không thích bị động chút nào, bị động không tốt sao, tiết kiệm sức lực mà. Tiêu Y chợt hiểu. Nhị sư huynh, người đã biết rõ đại sư huynh sẽ đi lên thập tam trọng thiên, cho nên người đã sớm dự định đi theo rồi sao? Quản Vọng và Ân Minh Ngọc đều giật mình. Lữ Thiếu Khanh định đi thập tam trọng thiên chỉ vì lý do này sao? Quản Vọng vẫn chưa tin, người đã sớm đoán được à? Ngươi một mực nói muốn đi thập tam trọng thiên cũng chỉ vì lý do này. Ngươi đoán thử. Quản Vọng tức giận đến mức suýt phun máu ra. Hai chữ, đoán thử, này hắn nghe chán lắm rồi. Tiêu Y quan sát xung quanh. Đại sư huynh, làm sao mà lên được? Danh sừng đệ nhất thần điện đã bị đánh tan, cũng không thấy có gì trên đường đi. Quản Vọng nghe vậy, tinh thần hơi chấn động, nghe đồn trong đệ nhất thần điện có thông hướng thập tam trọng thiên truyền tống trận. Giờ đệ nhất thần điện bị hủy, truyền tống trận cũng mất theo ở nơi giả. Xem ra người muốn đi lên thập tam trọng thiên phải nghĩ cách khác rồi. Quản Vọng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nếu Lữ Thiếu Khanh đi lên thập tam trọng thiên, hắn rất có thể sẽ phải theo sau, nếu đi theo thì có khả năng mất mạng rất lớn. Nhưng bây giờ, đệ nhất thần điện bị hủy, truyền tống trận mất rồi, hắn không cần phải đi theo nữa, thật tốt. Tiêu Y thì lộ vẻ thất vọng, không thể lên sao. Nàng nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh, nhị sư huynh, ngươi có biện pháp gì không? Quản Vọng nhớ mày, không tin, nói dỡ gì vậy, hắn có thể có biện pháp gì, ta là lão nhân ở tiên giới còn không làm được. Một tên phi thăng giả như hắn có thể có cách nào? Lữ Thiếu Khanh tự tin cười, vấn đề nhỏ thôi. Quản Vọng sửng sốt, vấn đề nhỏ? Tiểu tử, ngươi đừng nói cho ta, ngươi có thể tìm được đường lên sao? Truyền tống trận bị hủy, còn có gì cách nào? Chẳng lẽ lại tạo ra một cái truyền tống trận từ không khí? Lữ Thiếu Khanh không trả lời mà chỉ nhẹ nhàng đá mạnh một cái chân. Ầm, mặt đất chấn động, một vầng sáng từ dưới đất vọt lên, vô số trận văn từ dưới đất thức tỉnh, bay múa quanh đám người. Trong ánh sáng lóe lên, một cái truyền tống trận từ từ hình thành. Quản Vọng trừng mắt, mẹ nó, ngươi còn biết trận pháp, biết chút ít. Quản Vọng nhìn Lữ Thiếu Khanh thật lâu, im lặng, cái này gọi là biết chút ít. Truyền tống trận bị hủy, mà người bình thường căn bản không thể xây dựng lại nếu không có tọa độ chính xác. Lữ Thiếu Khanh chỉ cần dậm chân một cái là có thể xây dựng một truyền tống trận. Điều này nếu so với những người tự xưng là trận pháp đại sư thì chẳng khác gì trò đùa. Ngươi tiểu tử, lúc nào? Lữ Thiếu Khanh ngáp dài, đang chờ các ngươi. Nói thật là chờ hơi lâu rồi, thuyền của ngươi hỏng quá chậm, vẫn là để ta đi. Ngươi thay mới, cút. Quản Vọng nhe răng, chỉ hận mình không có nhiều nước miếng để phun vào cái tên đồng hương đáng ghét này. Tốt lắm. Lữ Thiếu Khanh lùi một bước, dưới chân hắn truyền tống trận bỗng nhiên khởi động, thân ảnh Lữ Thiếu Khanh liền biến mất. Giúp ta mang tốt sư muội cùng các nàng đi. Lữ Thiếu Khanh thân ảnh biến mất, ánh sáng từ trận truyền tống dần dần mờ đi. Cuối cùng một tiếng bộp, trước mặt Quản Vọng và mọi người, trận truyền tống vỡ tan theo gió mà biến mất. Hô, chung quanh gió thổi qua, làm Quản Vọng và những người khác lộn xộn, chưa kịp phản ứng lại, ba ba, Tiểu Hắc đột nhiên hô to một tiếng, vội vàng bay đến nơi Lữ Thiếu Khanh vừa biến mất. Nhị sư huynh, Tiêu Y trong lòng chấn động, như thể hiểu ra điều gì. Linh cảm xấu trước đó giờ đã trở thành sự thật. Nhị sư huynh, ngươi đừng bỏ rơi ta. Tiểu Y là mặt méo, nhưng không khóc. Giờ khóc cũng vô ích, muốn khóc cũng phải đợi đến khi nhìn thấy nhị sư huynh mới có thể khóc. Quản Vọng liếc mắt với đồ đệ mình vài lần, rồi cắn răng. Mẹ nó, hỗn đản gia hỏa, hắn coi ta là bảo mẫu, trách sao muốn ta cùng đi theo, nương. Quản Vọng tức giận đến mức muốn đánh người, hắn vô cùng giận dữ, hỗn đản đồng hương cuối cùng lại coi hắn như bảo mẫu, muốn hắn đi theo như chăm sóc một đứa trẻ. Tiêu Y là mặt méo, hỏi, Quản gia gia, ngươi có biện pháp đi lên không? Quản Vọng tức giận đáp, không có, như vậy cũng tốt, chúng ta không cần mạo hiểm mà đi theo. Tiêu Y sau khi nghe xong, miệng xẹp xuống, có vẻ như sắp khóc, nhìn Quản Vọng với vẻ xúc động, ghê tởm, sớm biết vậy, thì đã không để Quản gia gia ngươi đi theo. Tiêu Y cũng hiểu rõ rằng Lữ Thiếu Khanh không mang nàng đi, là vì lo ngại nguy hiểm, dù sao đối thủ là thần vương. Lữ Thiếu Khanh để Quản Vọng đi thực ra là coi Quản Vọng như bảo mẫu, để hắn tiếp tục theo dõi Tiêu Y. Tiêu Y lúc trước còn khuyên Quản Vọng đi, nhưng giờ thì thấy chính mình đã tự làm hại mình. Quản Vọng tức giận đến mức muốn nổ tung. Còn dựa vào ta nữa à? Ngươi có thể đừng học theo tên hỗn đản kia không? Một lát sau, Quản Vọng nói với Tiêu Y, chúng ta về thôi, nơi này chưa chắc an toàn. Mặc dù Kế Ngôn đã phá hủy đệ nhất thần điện, nơi này đã trở thành mảnh vụn, luân hồi sương mù và quái vật đều biến mất, nhưng ai cũng không dám đảm bảo đoạn thần sẽ không quay lại. Tiêu Y ngẩng đầu nhìn bầu trời, 13 ngôi sao sáng rõ, dù xung quanh vẫn còn bóng tối, Tiêu Y cảm thấy dường như mình có thể nhìn thấy hai vị sư huynh của mình. Nàng nói với Quản Vọng, có thể ở đây nghỉ ngơi một chút không? Trong mắt nàng có vẻ như chứa nước mắt, dáng vẻ đáng yêu làm người ta không khỏi đau lòng. Quản Vọng vốn định tranh thủ thời gian rời khỏi đây, vì an toàn luôn là quan trọng nhất, nhưng nhìn thấy Tiêu Y với đôi mắt rưng rưng, dáng vẻ đáng yêu, hắn không thể không mềm lòng. Hắn thở dài nói, tốt thôi, ở lại đây chờ các người. Ân Minh Ngọc lập tức phản đối, ngữ khí có chút không vui, sư phụ, nơi này chắc không an toàn đâu, lại nói ở đây chờ thì có thể làm gì chứ, tại nơi này không thể nhìn thấy tình huống phía trên, ngược lại chỉ có thể đợi đọa thần và lũ quái vật xuất hiện, ở đây chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Ân Mỹ Ngọc trong lòng cảm thấy không vui. Quản Vọng đối đãi Tiêu Y như một người cha đối với con cái, có yêu cầu là sẽ đáp ứng. Quả nhiên dáng dấp lớn thế này lại không làm người ta cảm thấy thích thú sao? Ân Minh Ngọc cúi đầu liếc nhìn bộ ngực của mình, trong lòng đầy ưu phiền. Quản Vọng vung tay, cái gì cũng không sao. Ánh mắt nhìn lên 13 tinh cầu trên bầu trời, trong lòng hắn cảm khái, thập tam trọng thiên đã trấn áp tiên giới hơn 1 triệu năm, 10 đại thần vương khiến vô số người phải lùi bước trốn tránh không kịp. 1 triệu năm qua ít có ai dám tìm đến phiền phức với thần vương, giờ đây lại có hai người dám chủ động đi lên, không nói gì khác, chỉ riêng dũng khí của họ đã vượt qua nhiều người. Quản Vọng trong lòng cảm thấy háo hức, hắn cũng muốn ở đây xem đến cuối cùng sẽ xảy ra chuyện gì, xem thử có kỳ tích nào xuất hiện không. Kỳ tích? Ân Minh Ngọc im lặng, sư phụ và Lữ Thiếu Khanh sau khi ở cùng nhau đã thay đổi rất nhiều, giờ đây sư phụ của nàng đã bắt đầu mơ mộng về kỳ tích. Ân Minh Ngọc thừa nhận Lữ Thiếu Khanh rất mạnh, là một loại sức mạnh mà nàng không thể hiểu được, nhưng sức mạnh đó nàng không tin có thể đối phó với thần vương. Nàng không nhịn được mà nói, sư phụ, ngài không phải nghĩ rằng hắn có thể đánh bại thần vương đấy chứ? Nếu thần vương dễ dàng bị đánh bại như vậy, chúng ta những tiên nhân này cũng đâu bị ép đến mức như vậy. Những người được xưng là tiên vương đã vượt qua thập tam trọng thiên, họ còn bị thương tích đầy mình, phải quay về trong thảm bại, nếu không chạy nhanh có lẽ mạng sống cũng đã mất trên thập tam trọng thiên rồi. Đối mặt với đồ đệ, Quản Vọng lắc đầu, khó, nhưng không có nghĩa là không có cơ hội. Ân Minh Ngọc cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe đến từ khó, xem ra sư phụ cũng có cùng quan điểm với nàng, nhưng câu nói sau lại khiến nàng càng thêm im lặng. Chính sư phụ nói không tin vào hắn, vậy mà lại thể hiện sự tin tưởng như vậy trước mặt nàng. Sư phụ, sao ngài lại trở nên giả dối như vậy? Tiêu Y khinh bỉ nhìn Ân Minh Ngọc, ngươi biết gì đâu, thực lực của hai vị sư huynh chúng ta sao có thể là thứ người như người, không có đầu óc, có thể tưởng tượng được. Ân Minh Ngọc cười ha ha, nếu hắn thực sự tin tưởng ngươi, sao lại để ngươi ở lại đây? Tiêu Y nghẹn lời, câu nói này không thể phản bác được. Lữ Thiếu Khanh giữ nàng lại cũng chỉ là sợ rằng sau này gặp phải thần vương, hắn sẽ không thể bảo vệ được nàng, ghê tởm. Trong lòng Tiêu Y đầy tức giận, hung tợn trừng mắt nhìn Ân Minh Ngọc, nhưng càng nhiều hơn chính là sự tức giận với bản thân. Nếu mình mạnh hơn một chút, mình sẽ không trở thành gánh nặng bị sư huynh bỏ lại, ghê tởm. Những năm qua, mình đã làm gì thế này? Nhị sư huynh vừa mới đến đã trở nên mạnh mẽ như vậy. Mình, những năm qua ở tiên giới tiến bộ chậm chạp, chẳng trách bị nhị sư huynh xem thường. Ta muốn đi theo bà. Tiểu Hắc đột nhiên hét lên, biến thành hình dáng một con thần điểu màu đen tròn trĩnh, lông vũ đen tuyển tỏa ra ánh sáng nhẹ nhẹ, uy phong và khí thế mạnh mẽ. Tiểu Hắc, đừng vội. Tiểu Y vội vàng lao tới, nhưng lúc này Tiểu Hắc đã có đôi mắt đỏ tươi, nó ngẩng đầu lên phát ra tiếng chim hót sắc bén, khiến âm thanh vỡ ra thành từng đợt mạnh mẽ. Ầm ầm, tiếng nổ vang lên, đất đai bị chấn động, vô số bụi bẩn bay lên. Trong tiếng nổ, một vòng xoáy đen xuất hiện. Tiểu Hắc không nói lời nào, liền lao đầu vào đó. Ánh sáng chợt lóe lên, Lữ Thiếu Khanh xuất hiện, toàn thân hắn căng thẳng, chuẩn bị sẵn sàng để ra tay bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, khi hắn liếc nhìn xung quanh, mặt lại lộ vẻ nghi hoặc. Xung quanh ánh nắng rực rỡ, tiên khí tỏa ra mờ ảo, chim hót, hoa nở, khung cảnh yên bình và hòa hợp. Cảnh vật này không giống với những gì hắn tưởng tượng. Không phải là luân hồi mù mịt, không có ác quỷ gào thét hay oan hồn kêu gào. Lữ Thiếu Khanh tự hỏi, mình có đi sai không? Hắn cảm nhận cẩn thận, từ sự dao động không gian, hắn xác nhận mình không đi sai. Đây chính là tọa độ không gian mà đệ nhất thần điện để lại. Hắn đúng là đang ở trên thập tam trọng thiên, nhưng về việc ở tinh cầu nào, hắn không thể xác định được. Chắc chắn không phải là sau tam trọng thiên chứ. Lữ Thiếu Khanh lo lắng trong lòng, nếu vô tình đi tới mười nhất trọng thiên, chẳng phải hắn sẽ gặp phải những tồn tại vô cùng nguy hiểm sao? Những tồn tại này còn đáng sợ hơn cả tiên đế. Nghĩ đến thôi đã khiến hắn rùng mình. Lữ Thiếu Khanh nghiêm túc quan sát xung quanh, kiến thức cũng được hắn tỏa ra cẩn thận. Không biết đại sư huynh chạy đi đâu rồi? Lữ Thiếu Khanh lẩm bẩm, thật sự không biết nghĩ cho người khác. Nhất định phải tìm được hắn, đánh cho hắn một trận, rồi đưa hắn về. Sư phụ sư nương cũng chẳng thể nhanh chóng sinh được đứa trẻ, hắn phải quay về để hiếu kính sư phụ và sư nương, chứ không phải để tôi phải lo lắng. Lữ Thiếu Khanh bực bội, rồi vô tình chọn một hướng đi tiếp. Ở đây, ánh mặt trời trên đầu vô cùng rõ ràng, ánh nắng cũng ấm áp bất thường, hoàn toàn trái ngược với sự lạnh lẽo và quái dị mà hắn đã tưởng tượng. Nếu không phải vì nhìn thấy trên bầu trời xa xa có một vệt màu đen như dây lụa đang trôi nổi, có lẽ hắn đã không dám chắc đây chính là thập tam trọng thiên. Tuy nhiên, Lữ Thiếu Khanh không biết rõ nơi này thuộc nhất trọng thiên hay không. Tiên giới ít khi có thông tin về thập tam trọng thiên, ngay cả tinh cũng không tiết lộ quá nhiều, hẳn chỉ có thể từ từ khám phá. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục cẩn thận quan sát mặt đất, tự hỏi không biết có cần phải đi từng tầng một không. Mười đại thần vương chẳng phải là thủ quan boss sao? Trong khi di chuyển, hắn vừa quan sát xung quanh, tiên khí ở đây đậm đặc hơn nhiều so với dưới tiên giới, nơi này dường như mới là tiên giới thật sự. Tuy nhiên, nơi này cũng có điều kỳ lạ, mặc dù ánh nắng sáng rực, cây cối xanh tươi và đất đai trù phú, nhưng không hề thấy bóng dáng động vật hay dấu hiệu sống, ngay cả tiếng sâu bọ cũng không có. Sự yên tĩnh này khiến Lữ Thiếu Khanh cảm thấy không yên tâm, thậm chí có lúc hắn muốn quay lại, quả thật là phiền phức quá rồi. Lữ Thiếu Khanh quyết định bay lên không trung, tăng tốc hướng về phía xa mà bay đi. Sau vài ngày phi hành liên tiếp, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy có chút khác thường, hắn chớp mắt, thân ảnh lóe lên rồi ẩn vào trên bầu trời. Trước mặt hắn là một bộ lạc, hoàn toàn giống như một khu vực của địa phương. Cây cối dựng nhà, lều vải từ gia thú được dựng lên, nhìn khắp nơi chỉ thấy sự bề bộn, kéo dài vô tận. Người dân trong bộ lạc đang sinh hoạt, hầu hết mọi người mặc quần áo làm từ gia thú, thân thể họ cường tráng, toát ra một khí tức hung hãn. Tuy họ có vóc dáng vạm vỡ, nhưng lại không cao lớn như ma tộc. Lữ Thiếu Khanh lơ lửng trên không, quan sát nơi này một lúc lâu rồi quyết định tiếp cận và trò chuyện với những người này. Đã đi lâu như vậy mà chỉ gặp mỗi con kiến, người bình thường chắc chắn đã phát điên rồi. Nhưng nơi này có người chắc chắn phải tiếp xúc, tìm hiểu thêm thông tin về nơi này. Thật là một NPC, không biết có thể phát động nhiệm vụ không. Lữ Thiếu Khanh nghĩ thầm rồi trong nháy mắt đã xuất hiện ngay trong bộ lạc. Nơi này có một khu vực lớn với các kiến trúc bằng gỗ. Một tòa nhà ba tầng rất dễ nhìn thấy, mặc dù xây dựng khá thô sơ nhưng vẫn mang lại cảm giác uy nghiêm. Trong phạm vi vài trăm mét không có bất kỳ công trình nào khác, và người trong bộ lạc không dám lại gần khu vực này. Ngay khi Lữ Thiếu Khanh xuất hiện, một tiếng quát vang lên, ai? Ngay lập tức, hơn 10 người mạnh mẽ lao đến, vây quanh Lữ Thiếu Khanh. Những người này không có vũ khí, nhưng lại có một tác phong như quân đội, tiến lùi rất có trật tự. Lữ Thiếu Khanh chỉ đứng im, lạnh lùng quan sát họ. Điều khiến hắn ngạc nhiên là không cảm nhận được chút tiên lực nào từ những người này. Kiến thức quét qua, hắn nhận ra tất cả đều là người bình thường, không có ai trong số họ sở hữu tiên lực. Hoặc có thể nói, họ là những võ lâm cao thủ, chỉ đơn giản là tu luyện nhục thân để trở nên mạnh mẽ hơn. Bộ lạc này hoàn toàn không có dấu hiệu liên quan đến tu tiên. Quả thật là kỳ lạ. Lữ Thiếu Khanh lẩm bẩm trong lòng, xâm nhập vào bộ lạc của phàm nhân sao? Dù vậy, Lữ Thiếu Khanh không hề sợ hãi, với thực lực của mình, hắn có thể đứng tại đây mà không lo bị tổn thương, dù cho những người này có tấn công đến 10 năm. Khi Lữ Thiếu Khanh đang quan sát xung quanh, cửa chính của một gian phòng đột nhiên mở ra. Một người đàn ông trung niên bước ra, nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh, vội vã quỳ xuống hành lễ, gặp qua thần sứ. Những người khác cũng đồng loạt quỳ xuống, trên mặt họ là vẻ sợ hãi và phẫn nộ, dường như đối với những người này, trong miệng họ, thần sứ vừa khiến họ sợ hãi lại vừa căm ghét. Thần sứ, Lữ Thiếu Khanh liếc nhìn xung quanh, người nơi này quỳ xuống chính là hắn. Cầu, thần sứ, ngay lập tức khiến hắn hiểu ra, những người trước mắt có thể là bị đọa thần nuôi nhốt làm thức ăn. Nghĩ đến đây, Lữ Thiếu Khanh không nói gì, từng bước bước về phía trước, vượt qua những người đàn ông, cuối cùng tiến vào trong phòng. Căn phòng gỗ xây dựng đơn giản, thô sơ, không có gì đặc biệt. Khi bước vào, một lão giả nằm dưới đất đập ngay vào mắt hắn. Lão giả gầy gò như que củi, khí tức yếu ớt. Lữ Thiếu Khanh quét mắt nhìn qua và biết ngay rằng người này đã đến lúc tắt hơi, không còn sống lâu nữa. Lão giả thân hình khô gầy nằm trên mặt đất, khí tức ra vào yếu ớt. Lữ Thiếu Khanh tiến lại gần, lão giả một mắt nửa chừng, chậm rãi xoay đầu. Khi nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt dường như có chút sáng lên, miệng lão run rẩy, từng chữ một chậm rãi thốt ra: thần, thần sứ. Hai chữ này dường như đã tiêu tốn hết sức lực của lão, khiến hơi thở càng thêm yếu ớt. Lúc này, một nam nhân từ ngoài cửa vội vàng chạy vào, quỳ xuống trước mặt lão, cảm tạ Sơn Toàn Thần Vương. Thần sứ, xin mau cứu Đại Tế Ti. Sơn Toàn Thần Vương, Đại Tế Ti. Lữ Thiếu Khanh nhìn chằm chằm vào lão giả. Lão nhìn vào Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt đầy hy vọng. Thấy Lữ Thiếu Khanh không nói gì, nam nhân lại lên tiếng: thần sứ, chúng ta sẵn sàng dâng 3.000 nam nữ đứa bé, xin thần sứ giúp đỡ cứu Đại Tế Ti. Hiến dâng. Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, cảm thấy việc này giống như đọa thần nuôi dưỡng gia súc, thật là một cảnh tượng đáng thương. Lữ Thiếu Khanh đột nhiên hiểu ra tại sao trong bộ lạc này chưa từng xuất hiện người tu tiên. Người tu luyện không dễ dàng mang thai, trong khi phàm nhân thì dễ dàng hơn rất nhiều. Lão giả đã ở trong trạng thái rồi hết đèn tắt, sinh mệnh sắp tắt, đối với phàm nhân mà nói chẳng còn cách nào cứu chữa, nhưng đối với người tu tiên thì lại khác. Lữ Thiếu Khanh tiện tay ném ra một viên đan dược cho vào miệng lão giả. Viên đan dược tan nhanh, lão giả theo bản năng ngắm mắt lại, rồi đột nhiên bật dậy, như tên bắn ra, xông thẳng lên trời, phá tan mái nhà, khiến nam nhân quỳ trước đó choáng váng. Sau một lúc, lão giả rơi xuống từ trên cao, thân rơi xuống đất tạo thành một cái hố sâu, khiến cả căn phòng rung động, như sắp sập đổ. Đại Tế Ti, nam nhân nhìn thấy lão giả đứng lên, khuôn mặt đầy sự khiếp sợ. Lão giả, vừa rồi tóc bạc rối bù, nay đã mọc dài thêm một mái tóc đen mượt. Ngoại hình từ một ông lão đã biến thành trung niên, trông như trẻ lại hàng chục tuổi. Làm ơn, cảm tạ thần sứ. Đại Tế Ti từ trong hố sâu nhảy lên, cung kính quỳ xuống trước mặt Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh nhìn hắn, từ tốn nói: ta không phải thần sứ. Điều này là sao? Đại Tế Ti và nam nhân đều ngơ ngác. Ngươi không phải thần sứ, vậy ngươi là ai? Hai người đứng dậy, ánh mắt dần trở nên sắc bén, đầy thù địch đối với Lữ Thiếu Khanh. Hừ, Lữ Thiếu Khanh chỉ hừ lạnh một tiếng, không khí xung quanh lập tức ngưng tụ lại. Trên thân hai người như thể bị đè ép bởi một tảng đá lớn, cả hai bịch một tiếng quỳ xuống. Hai người trên mặt đầy vẻ không cam lòng, cắn răng cố gắng ngăn cản, nhưng chỉ kiên trì được một lát, rồi bị ép ngã xuống đất. Áp lực khủng khiếp đổ lên người họ, khiến họ có cảm giác như sắp bị ép thành thịt muối. Lữ Thiếu Khanh hừ một tiếng, hai người phun ra tiên huyết, mạnh mẽ bay ra xa. Hắn chỉ nhẹ nhàng giáo huấn họ, để họ nhận ra sự chênh lệch lớn giữa bản thân và Lữ Thiếu Khanh. Đại Tế Ti vội vàng cầu xin: tha mạng, tha mạng, tha mạng. Lữ Thiếu Khanh thu hồi áp lực, hai người thở hồng hộc như chút được gánh nặng, có cảm giác như được tái sinh. Họ nhìn Lữ Thiếu Khanh với ánh mắt đầy kính sợ. Lữ Thiếu Khanh cũng lười không muốn tiếp tục dây dưa với hai phàm nhân này, bình thản mở miệng hỏi: nơi này là đâu? Hai người liếc nhau, cung kính trả lời: hồi công tử, đây là thứ ba bộ lạc của chúng ta. Thứ ba bộ lạc còn có những bộ lạc khác sao? Đúng vậy. Từ câu nói của Đại Tế Ti và người đàn ông, Lữ Thiếu Khanh dần hiểu rõ tình hình ở đây. Nơi này thần vương được gọi là Sơn Toàn Thần Vương, là một vị thần cao cao tại thượng, không ai từng thấy diện mạo thật sự của hắn. Dưới quyền của hắn, các sứ giả được gọi là thần sứ. Nơi này có rất nhiều bộ lạc được đặt tên theo số lượng, nhưng cụ thể có bao nhiêu bộ lạc, Đại Tế Ti và những người khác không rõ. Vì Lữ Thiếu Khanh mặc trang phục lạ, lại thêm việc họ từng cầu xin sự giáng lâm của thần sứ, nên họ lầm tưởng hắn chính là thần sứ. Mỗi bộ lạc sau một khoảng thời gian đều phải cống nạp một số người, nhưng không ai biết họ sẽ được dùng vào việc gì. Tuy nhiên, mọi người đều biết rằng một khi họ đi sẽ không bao giờ trở về. Nếu không đáp ứng yêu cầu về số người, bộ lạc sẽ bị tấn công bởi những con quái vật màu đen. Đồng thời, Lữ Thiếu Khanh từ lời kể của hai người suy ra, nơi có ánh nắng và cây cối tươi tốt là nơi những phàm nhân này muốn sống sót, còn càng xa phía trước là một mảnh hắc ám đầy nguy hiểm. Tất nhiên, với thực lực của họ, họ cũng không thể đến những nơi xa xôi ấy. Khi nghe đến đây, Lữ Thiếu Khanh gật đầu rồi hỏi, người của các ngươi làm sao đi gặp thần, hay là nói, thần sứ làm sao đến, làm sao mang các ngươi đi? Đã hiểu rõ tình hình, Lữ Thiếu Khanh nhận ra nơi có hắc ám chính là nơi hắn muốn đến. Cái tinh cầu này rất lớn, không thể chỉ đi bộ mà đến được, thần sứ là thông qua tế đàn mà đến, tế đàn ngay phía sau, đại tế ti chưa cần nói thêm. Lữ Thiếu Khanh đã chú ý đến một căn phòng phía sau tế đàn, hắn chỉ cần một cái nháy mắt đã xuất hiện ngay bên ngoài, đi tới tế đàn. Ồ, nhìn xem, thật quen mắt, nhìn tế đàn trước mắt, Lữ Thiếu Khanh không khỏi lẩm bẩm. Tế đàn được xây bằng đá, trên đó khắc những phủ văn màu đen, trước kia, có lần đã thấy qua một truyền tống trận tương tự, xem ra đây chính là truyền tống trận do nhóm đoạ thần nắm giữ. Truyền tống trận màu đen không hề khởi động, nhìn có vẻ bình tĩnh, không có gì đặc biệt. Khi đại tế ti và hai người còn lại chạy đến, tế đàn bỗng nhiên phát sáng, quang mang màu đen lóe lên, cuối cùng cột sáng vươn thẳng lên bầu trời. Ánh sáng đen như mực tụ lại thành một cột sáng, vươn thẳng lên bầu trời, đại tế ti quỳ xuống, và mọi người trong bộ la cũng đồng loạt quỳ gối. Trong tầm nhìn của Lữ Thiếu Khanh, rất nhiều người thể hiện sự kính sợ, lo lắng, phẫn nộ, nhưng cũng có không ít người tỏ ra cuồng nhiệt, không ngừng dập đầu và hô to tên thần vương, Sơn Toàn thần vương, Sơn Toàn thần vương. Họ như những tín đồ cuồng tín, điên cuồng hô tên thần linh của mình. Phần lớn những người hô vang đều là người trẻ tuổi, còn những người lớn tuổi thì lộ rõ vẻ oán hận và sợ hãi. Đại tế ti cũng không ngoại lệ, mặt ông ta đầy kính sợ, dù trong lòng không cam tâm. Những người đàn ông khác vì vậy lại thể hiện sự cuồng nhiệt, cùng nhau hô tên thần vương. Lữ Kiều Khanh không lộ biểu cảm gì, nhưng trong lòng lại có chút sát ý. Ánh mắt hắn chằm chằm nhìn vào cột sáng màu đen, đầy vẻ lăng lệ. Rất nhanh, ánh sáng đó thu lại và một bóng dáng xuất hiện trên tế đàn. Một người đàn ông mặc áo choàng đen, với đôi mắt đỏ như máu, vẻ mặt dữ tợn và hung ác. Gặp qua thần sứ, đại tế ti và những người khác vội vàng mở miệng. Người đàn ông được gọi là thần sứ, ánh mắt đầu tiên rơi vào Lữ Thiếu Khanh. Hắn cảm nhận được ngay rằng Lữ Thiếu Khanh rất nguy hiểm, nhưng Lữ Thiếu Khanh chỉ đứng im, lạnh nhạt nhìn lại, khiến thần sứ cảm thấy khó chịu. Hắn không thể hiểu nổi sao những con sâu kiến này lại dám phô trương trước mặt hắn như vậy. Sự kiêu ngạo của thần sứ bùng lên, hắn hét lớn, sâu kiến, quỳ xuống. Tiếng hét như sấm rền vang, chấn động cả bộ lạc. Nhiều người bị dọa sợ, lập tức quỳ sập xuống đất, run rẩy. Tình, Lữ Thiếu Khanh vẫn đứng vững, không bị lay động. Hắn bị lay động, hắn nhìn chằm chằm vào thần sứ, dùng tiên thức quét qua người hắn. Lập tức thần sứ kinh ngạc hỏi, tiên lực, ngươi là tiên nhân. Đáng chết, các ngươi những con sâu kiến từ dưới lên sao, ngươi dám mạo phạm nơi này, làm cao quý như vậy. Lữ Thiếu Khanh hời hợt đáp lại, sâu kiến, rồi vung tay ra, phốc, thần sứ như một con ruồi bị đánh bay. Máu tiên phun ra, thần sứ chỉ là một thần quan nhỏ, thực lực chẳng là gì, trước mặt Lữ Thiếu Khanh, hắn chỉ là một con sâu kiến mà thôi. Ngươi, thần sứ vô cùng sợ hãi, một tay chống xuống mặt đất, cảm thấy mình không phải đối thủ của Lữ Thiếu Khanh, tiên quân, hắn thậm chí nghĩ rằng, có lẽ tiên quân cũng không mạnh như vậy. Một bàn tay của Lữ Thiếu Khanh dễ dàng phá hủy mấy ngàn năm tu luyện của hắn, hắn không nói thêm lời nào. Vội vàng quay người bỏ chạy, Lữ Thiếu Khanh hừ lạnh một tiếng, thanh kiếm vô hình theo gió bay lên, lao tới thần sứ. À, thần sứ kêu lên một tiếng thảm thiết, thân thể hắn bị chém thành nhiều mảnh, sau đó tan biến trong không trung, tiên hồn của hắn lóe lên rồi biến mất. Tuy nhiên, trước mặt Lữ Thiếu Khanh, hắn hoàn toàn không có cơ hội đào tẩu. Lữ Thiếu Khanh chỉ nhẹ nhàng vươn tay, thu hồi tiên hồn của thần sứ như một con cá bị bắt trong tay. Hắn liều mạng dãy giụa, ánh sáng từ tiên hồn không ngừng lè lên, trong mắt hắn là nỗi sợ hãi tột cùng. Lữ Thiếu Khanh hừ một tiếng, và thần sứ hét lên một tiếng thảm thiết, rồi trở nên thoi thóp. Nói cho ta biết, nơi này là tầng thứ mấy trong tam thiên, thứ tư trọng thiên. Nơi này là Sơn Toàn Thần Vương. Khi nhắc đến Sơn Toàn Thần Vương, thần sứ dường như khôi phục lại một chút sức lực, nói chuyện cũng trở nên lưu loát hơn. Ta là Sơn Toàn Thần Vương thần sứ, ngươi đừng làm loạn. Sơn Toàn Thần Vương dưới quyền có bao nhiêu thần quân? Đối với thần quân, Lữ Thiếu Khanh có thể dễ dàng vung tay đánh tan một đám, nhưng không thể để quá nhiều người cùng lúc xuất hiện. Vì nếu quá đông, hắn cũng sẽ gặp khó khăn, huống hồ còn có thần vương tồn tại. Đối với những quái vật đoạ thần không có kỵ sĩ tinh thần, đánh bại giao nhân là chuyện rất thường. Thần sứ run rẩy trả lời, không biết rõ. Nhìn thấy, Lữ Thiếu Khanh trực tiếp hỏi về thần quân, không muốn hỏi bất cứ thứ gì khác. Chắc chắn đối với hắn, thần sứ là một tồn tại vô cùng đáng sợ. Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, bóp nhẹ người thần sứ kêu lên thảm thiết, hắn hận không thể khóc lóc trước mặt Lữ Thiếu Khanh. Ta thật sự không biết rõ, ta chỉ gặp qua vài vị, nghe nói còn có rất nhiều, Đa phần thần quân, thần quan đều là những tiên nhân ngày trước bị rơi vào hắc ám rồi chuyển hóa thành. Trong thập tam trọng thiên, tồn tại rất nhiều năm tháng, số lượng thần quan thần quân thì không thể tưởng tượng nổi. Lữ Thiếu Khanh cũng cảm thấy hơi đau đầu. Hiện tại thần sứ chỉ là một tiểu lâu la, biết được ít thông tin, nhưng hắn nghĩ ngợi một chút rồi hỏi, người có nghe nói về kế ngôn không? Nha, nghe nói qua, thần sứ run lên, càng lúc càng hoảng sợ. Nghe nói hắn xuất hiện ở tầng thứ nhất. Tầng thứ nhất, xem ra từ dưới đi lên lối ra không cố định, có lẽ là thế giới trên vòng xoay tiên giới xoay quanh, rồi lối ra có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Vậy thì, thập tam trọng thiên ở giữa làm sao để đi đến? Khi hỏi rõ điều này, Lữ Thiếu Khanh có thể tìm được kế ngôn, không, không biết rõ, không biết rõ. Lữ Thiếu Khanh lại bóp mạnh hắn một cái, suýt nữa, bóp nát, thật, thật, tiên hồn không thể diễn đạt cảm giác muốn khóc. Nhưng thần sứ trả lời làm người ta thấy rõ ràng hắn đang khóc, ngoài trừ đi xuống hạ giới, thập tam trọng thiên giữa không có sự giao lưu. Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, không có lối đi giữa thập tam trọng thiên, hắn không thể tin nổi, chẳng lẽ lại phải đi xuống rồi lên lại từ dưới sao? Được rồi, đến lúc cần phải hỏi thêm về thần vương. Thần sứ cẩn thận nói, trên, thượng tiên, có thể thả đa không? Ngươi không phải là thần quan sao? Đã bị ăn mòn mà còn sợ chết. Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ, nắm chặt hắn rồi đi đến trước mặt hai người đại tế ti, nói cho bọn họ biết, bộ lạc của họ đã đi đâu. Hai người đại tế ti nhìn nhau, trừng to mắt, không thể tin vào những gì mình đang chứng kiến. Thần sứ lên tiếng, chết rồi, tất cả đều đã chết. Bọn họ, bộ lạc của họ đã dâng lên. Đại bộ phận đã bị ăn sạch, quả nhiên những người này được coi như gia súc, xử lý như đồ ăn. Đại tế ti và người đàn ông kia mắt mở to, sau đó lửa giận bốc lên đầy mình. Mặc dù Lữ Thiếu Khanh đã biết rõ rằng tộc nhân của mình đi thì cơ hội sống sót rất ít, nhưng hắn cũng không ngờ lại chết theo cách này. Họ bị biến thành gia súc, bị ăn thịt một cách dã man. Không chỉ vậy, thần sứ còn tiếp tục nói, chỉ để bọn họ rèn luyện nhục thể càng nhiều hơn, chính là để truy cầu cảm giác tử thịt. Lời nói này khiến Lữ Thiếu Khanh cảm thấy toàn thân tê dại. Hắn tưởng rằng những người tu luyện này chỉ bị ép sinh con nhiều hơn, nhưng hóa ra còn có một mục đích đen tối hơn. Đại tế ti điên cuồng gầm lên, các ngươi. Đại tế ti và nam nhân đều cảm thấy không thể chấp nhận được điều này, thờ phụng thần mà lại phải hy sinh tộc nhân của chính mình. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục hỏi, nói cho bọn họ, khi quái vật màu đen xuất hiện thì chuyện gì xảy ra? Thần sứ không dám trì hoãn, từng chữ một nói ra, là thần vương dùng phương pháp này để khống chế bọn họ. Phàm là ai không nghe lời, thần vương sẽ ra tay trừng phạt bọn họ, để họ biết rõ không thể nào rời khỏi chúng ta. Đại tế ti thấp giọng gầm lên, cảm giác như trời sập xuống. Trước đây, hắn biết rõ tộc nhân ít lành, nhiều dữ, nhưng vì quá nhiều tộc nhân, hắn không dám điều tra tới cùng, tự động bỏ qua. Trong nhiều chuyện, hắn luôn lựa chọn không suy nghĩ lại. Nhưng giờ, thần sứ đã thẳng thắn nói ra những điều mà hắn không muốn nghĩ tới. Tất cả đều là do thần vương sai khiến. Tuy nhiên, khác với đại tế ti, người nam nhân bên cạnh lại có cảm xúc khác biệt. Mặc dù gương mặt hắn cũng tràn đầy bi thương, nhưng không chỉ có bi thương mà còn có một ý nghĩa gì đó khác. Lữ Thiếu Khanh liền hỏi nam nhân, ngươi định đối xử thế nào với thần sứ? Nam nhân nhìn Lữ Thiếu Khanh một lúc, ánh mắt đầy kính sợ, thả thần sứ đi. Ta là tộc trưởng, ta không muốn vì chuyện này mà gây họa cho tộc nhân. Nam nhân đang tìm lý do, thả thần sứ đi. Thả thần sứ? Đại tế ti tức giận gầm lên, hắn không phải thần sứ, hắn là quái vật, là ác ma, không phải thần. Đại tế ti, đừng quên, chúng ta còn có tộc nhân, không thể vì chuyện này mà đắc tội với thần. À, thần sứ hét lên một tiếng thảm thiết, cắt đứt cuộc trò chuyện của họ. Lữ Thiếu Khanh nắm lấy tiên hồn đã mất đi ý thức, cười lại, hắn, chết rồi. Người nói sao bây giờ? Nam nhân sững sờ, không dám tin, nhìn chăm chăm vào Lữ Thiếu Khanh. Cho đến khi Lữ Thiếu Khanh thu hồi tiên hồn, nam nhân mới kịp phản ứng, nảy dựng lên, ngươi giết thần sứ, ngươi đã hại thảm bộ lạc thứ ba chúng ta, ngươi phải cho chúng ta một công đạo, ngươi tốt nhất tự mình đi bàn giao với thần vương, nếu không. Lữ Thiếu Khanh hừ một tiếng, miệng nam nhân phun tiên huyết, bay ngược và ngã xuống đất, không phải thế nào. Nam nhân phun máu, sau đó vội vàng đứng lên, quỳ xuống, công tử, tha mạng, công tử, ta. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, chỉ tay về phía nam nhân, phốc, lực lượng vô hình dưới tay Lữ Thiếu Khanh làm cho cơ thể nam nhân nát vụn, biến thành một đám huyết vụ. Lữ Thiếu Khanh không có chút hào cảm nào với người tộc trưởng này. Ngay từ đầu, hắn đã đề nghị dâng lên 3.000 nam nữ. Điều này khiến Lữ Thiếu Khanh không có chút thiện cảm nào, giờ lại còn mong muốn thả cái gọi là thần sứ, biết rõ những việc mà thần đó làm mà vẫn muốn tiếp tục lấy lòng. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy vô cùng ghê tởm, loại người như ngươi không xứng làm tộc trưởng. Lữ Thiếu Khanh bình thản nói với Đại Tế Ti, ta giết hắn, ngươi có ý kiến gì không? Đại Tế Ti há miệng, nhưng cuối cùng chỉ có thể cung kính đáp, thượng tiên làm như vậy là rất đúng. Hắn xưng hô Lữ Thiếu Khanh, theo cách mà thần sứ đã học, gọi là thượng tiên. Thượng tiên, ngài mạnh mẽ như vậy, mong ngài nhanh chóng cứu chúng ta. Đại Tế Ti thẳng thắn quỳ xuống đất, dập đầu, mau cứu bộ lạc thứ ba của chúng ta, cứu những người đáng thương này, đứng lên. Lữ Thiếu Khanh nghiêm mặt, mới có một chút việc đã quỳ xuống, tất cả mọi người đều là người, không ai cao quý hơn ai cả. Nếu muốn cứu chính người và tộc nhân của ngươi, trước hết đứng lên rồi nói chuyện. Đại Tế Ti hơi ngớ ra một lúc, sau đó theo bản năng đứng lên, ngơ ngác nhìn Lữ Thiếu Khanh. Thượng tiên, Lữ Thiếu Khanh vung tay, một vật xuất hiện trước mặt Đại Tế Ti, có sách vở, có cả bình lọ, cầm lấy, tu luyện cho tốt. Một ngày nào đó, các ngươi sẽ có thể dựa vào sức mạnh của chính mình thoát khỏi sự khống chế của đoạn thần, nắm giữ vận mệnh của mình. Nói xong, Lữ Thiếu Khanh điểm một cái lên trán Đại Tế Ti, điểm này giúp khai mở trí tuệ, khiến cho Đại Tế Ti hiểu biết hơn và giảm bớt sự rối rắm trong suy nghĩ. Đại Tế Ti run rẩy, đôi mắt trở nên sáng sủa hơn rất nhiều. Khi hắn nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh, lại thấy Lữ Thiếu Khanh đã đứng trên tế đàn, ánh sáng lóe lên và thân ảnh Lữ Thiếu Khanh biến mất. Đại Tế Ti một lần nữa quỳ xuống, cung kính dập đầu về phía tế đàn. Thượng tiên, khi ánh sáng tắt đi, Lữ Thiếu Khanh phát hiện mình đã xuất hiện trên một tế đàn khác. Tiên thức quét qua, hắn quan sát rõ ràng hoàn cảnh xung quanh. Bầu trời tối đen, trong không khí lơ lửng là luân hồi sương mù, đưa tay ra cũng không thấy rõ năm ngón tay. Tầm nhìn rất ngắn, tiềm thức tại đây bị áp chế mạnh mẽ. Xung quanh có rất nhiều tế đàn giống như dưới chân hắn, được xếp từ đá, tỏa ra khí tức âm trầm. Nhìn vào cảnh vật xung quanh, một vùng đất vắng vẻ, không rõ bầu trời, Lữ Thiếu Khanh chợt nhớ ra, quên hỏi, thần vương ở đâu các ngóc mách? Tiềm thức bị áp chế, tầm nhìn bị hạn chế, nơi này rộng lớn như vậy, chạy lung tung chỉ là lãng phí thời gian và sức lực. Lữ Thiếu Khanh nghĩ liệu có nên gây náo loạn ở đây một trận không, nhưng ý nghĩ đó vừa hiện lên, hắn nhanh chóng đè xuống. Hắn không biết ở đây có bao nhiêu thần quân, nếu la lớn một tiếng có thể sẽ khiến hàng ngàn thần quân xuất hiện, lúc đó hắn làm sao đối phó được? Dù mạnh đến đâu, hắn cũng không thể chiến đấu với vô số thần quân hợp sức lại. Lữ Thiếu Khanh quyết định bắt giặc phải bắt vua trước, hắn sẽ tìm thần vương, giết thì giết, nếu không đúng tình huống thì thần vương kêu gọi đồng đội, hắn sẽ lập tức bỏ chạy. Đánh bại thần vương, Lữ Thiếu Khanh tự tin có 7 phần chắc chắn, nhưng nếu phải chạy trốn, hắn ít nhất cũng có 9 phần an toàn. Ngô Ti nói cho dù có 9 phần chắc chắn nhưng vẫn phải mạo hiểm, nhưng cũng không còn cách nào khác, phải bày ra một sư huynh không đáng tin cậy như thế, thật là số khổ. Thở dài một tiếng, vậy là vì cái gì? Vì yêu sao? Ôi, Lữ Thiếu Khanh bay lên không trung, tùy tiện chọn một phương hướng rồi bắt đầu đi. Đi chưa được bao lâu, bỗng nhiên sau lưng có ánh sáng lấp lóe từ một trận truyền tống. Chỉ trong một khoảnh khắc, một bóng người xuất hiện, tiếp theo là những ánh sáng lấp lóe không ngừng, một nhóm người bình thường cũng theo sau đó mà xuất hiện. Khi những người bình thường xuất hiện, họ nhìn thấy bầu trời tối tăm xung quanh, và không ít người phát ra tiếng kêu hoảng sợ, một số người còn sợ hãi đến mức khóc lên, có đứa trẻ còn la hét tìm ba mẹ. Hừ, Lữ Thiếu Khanh lạnh lùng hừ một tiếng, tất cả những người này lập tức ngất xỉu và xung quanh họ, sương mù luân hồi bao trùm, giống như những con rắn độc, từ từ xâm nhập vào cơ thể họ. Không ít người trên mặt lập tức xuất hiện một lớp màu đen nhạt. Sâu kiến, một thần sứ từ bộ lạc khác xuất hiện, ánh mắt đỏ như hồng, lộ vẻ chán ghét sâu sắc. Lạc vào trong bóng tối, ngay cả khi đối diện với đồng tộc xưa kia, hắn cũng cảm thấy ghê tởm. Lữ Thiếu Khanh hiện ra trước mặt hắn, ai, thứ ba bộ lạc thần sứ. Lữ Thiếu Khanh lạnh lùng nói, ánh mắt hắn cũng trở nên đỏ như máu, thân thể bao quanh bởi sương mù luân hồi nhẹ nhàng tỏa ra. Đối với hắn mà nói, nó không khác gì một bóng ma. Thứ ba bộ lạc thần sứ. Thần sứ trước mặt nghi ngờ đánh giá Lữ Thiếu Khanh, ta chưa từng gặp ngươi. Lữ Thiếu Khanh không vui, âm thanh lạnh lùng vang lên, cần ngươi phải gặp qua sao? Sau khi nói xong, hắn tập trung năng lượng, sương mù luân hồi tụ lại thành một quả cầu đen, lao thẳng về phía thần sứ kia. Thật to gan, thần sứ tức giận không kềm chế được, cũng tụ lại một quả cầu đen và ném về phía Lữ Thiếu Khanh. Bành, hai quả cầu đụng nhau, lực mạnh mẽ đánh bay thần sứ ra xa. Phóc, thần sứ phun máu, nhìn Lữ Thiếu Khanh với ánh mắt đầy bất ngờ. Còn có gì nghi ngờ không? Lữ Thiếu Khanh chắp tay sau lưng, lạnh lùng hỏi. Không, không dám. Thần sứ vội vàng cúi đầu. Thực lực của thượng thần quá mạnh, là tôi mạo phạm. Thần sứ cúi đầu, sắc mặt đầy vẻ kính sợ. Lữ Thiếu Khanh trong lòng thở phào nhẹ nhõm, xem ra không có vấn đề gì. Sau bao nhiêu lần đối đầu với đoạ thần, hắn đã giải quyết được không ít vấn đề. Đối với những kẻ đoạ thần, giữa họ không có gì gọi là tình đồng liêu. Bọn họ là những quái vật hắc ám, thờ phụng duy nhất chính là sức mạnh của nắm đấm. Ai có nắm đấm mạnh thì người đó có thể chiếm lấy vị trí cao nhất. Đối với những kẻ dưới quyền đọa thần, chỉ cần không hợp là có thể trực tiếp ra tay giết chết. Ta tên là Mộc Vĩnh, Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhàng nói, còn ngươi tên là gì? Thần sứ trong lòng niệm hai câu, sau đó cung kính đáp, Ung Phó. Rất tốt, dẫn ta đi tìm thần vương. Ung Phó trợn tròn mắt, không thể tin vào những gì mình nghe được. Thần vương, không thể sao? Nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Ung Phó, Lữ Thiếu Khanh biết mình vừa nói nhầm, nhưng lúc này cũng chỉ có thể tiếp tục. Hắn cố gắng giữ vẻ mặt nghiêm nghị, ánh mắt sắc bén, khiến mình trở nên đáng sợ hơn. Ta đã làm sai, không mang được tộc nhân về, ta nhất định phải đi thỉnh tội với thần vương. Ung Phó càng thêm nghi hoặc, lưỡng lự nói, dù vậy, ngươi cũng không thể gặp thần vương, vậy không phải là phải đi thỉnh tội với Bùi Già thần quân sao? Lữ Thiếu Khanh khoát tay, ta thấy thỉnh tội với Bùi Già thần quân chẳng có gì đáng làm, thỉnh tội với hắn chỉ nhận phạt, thậm chí có thể bị xóa bỏ, so với hắn, chẳng bằng đi thỉnh tội với thần vương, biết đâu lại được thần vương coi trọng một chút. Ung Phó cảm thấy những lời này như từ một thế giới khác không hiểu nổi. Hắn nhìn Lữ Thiếu Khanh với ánh mắt đầy nghi hoặc, rơi vào bóng tối không có nghĩa là trở thành kẻ ngu dốt. Trong lòng hắn nghi ngờ càng mãnh liệt hơn. Thế nào? Lữ Thiếu Khanh có chút không vui, lại ra tay. Một tia chớp màu trắng từ tay hắn bắn ra, đánh thẳng vào Ung Phó. Ai? Ung Phó hét lên thảm thiết, đau đớn hơn lần trước, vết thương càng nghiêm trọng. Ngươi, ngươi! Ung Phó hoảng sợ, nhận ra Lữ Thiếu Khanh thật sự rất đáng sợ, thân thể hắn run rẩy. Tia chớp màu trắng khiến hắn cảm thấy như đang đối mặt với tử vong. Lực lượng ẩn chứa trong đó là thứ hắn không thể phản kháng. Vậy, ngươi có thể dẫn ta gặp thần vương không? Lữ Thiếu Khanh tiến lên một bước, thân thể hơi nghiêng về phía trước, tạo cho Ung Phó cảm giác bị áp bức. Giờ đây, Ung Phó cảm thấy Lữ Thiếu Khanh còn đáng sợ hơn cả thần quân. Ung Phó vội vàng gật đầu, có thể, có thể. Mặc dù rơi vào bóng tối, nhưng ý thức vẫn còn, tham sống sợ chết, không vì bóng tối mà biến mất. Lữ Thiếu Khanh thể hiện sức mạnh đáng sợ, có thể trong một khoảnh khắc xóa bỏ hắn. Ung Phó không dám thắc mắc gì thêm, hắn chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Rất tốt, Lữ Thiếu Khanh hài lòng nói, dẫn đường. Ung Phó không nói nhiều, vội vàng bay lên, Lữ Thiếu Khanh theo sau. Hai người không đi vào luân hồi sương mù, mà hóa thành lưu quang bay thẳng về phía trước. Khi vào trong luân hồi sương mù, Ung Phó cảm thấy tốc độ gia tăng. Hắn nghĩ liệu có thể bỏ Lữ Thiếu Khanh lại, tốc độ càng lúc càng nhanh, có thể trong một khoảnh khắc đi được ngàn dặm. Ung Phó cảm thấy áp lực phía sau đã biến mất, hắn mới dám dừng lại, quay lại nhìn, không thấy bóng dáng Lữ Thiếu Khanh, trong lòng hắn nhẹ nhõm. Hắn nuốt mồ hôi trên trán, mừng thầm vì đã thoát khỏi người đáng sợ đó, nhưng chưa kịp thở phào, Lữ Thiếu Khanh đột ngột lên tiếng, người mệt rồi sao? Ung Phó dựng tóc gáy, nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh như một bóng ma xuất hiện trước mặt mình, suýt nữa hắn hét lên, người, người. Lữ Thiếu Khanh cười nhẹ và cảnh cáo Ung Phó, đừng nghĩ đến việc giở trò ra xảo. Ung Phó vội vàng cúi đầu, không dám. Ung Phó không dám có ý đồ khác, chỉ biết an tâm dẫn Lữ Thiếu Khanh đi về phía thần vương. Sau một đoạn đường dài, một ngọn núi lớn dần dần hiện ra ở phía xa, dù là sương mù luân hồi dày đặc cũng không thể che khuất được, phía trước chính là thần sơn của thần vương, chúng ta không có tư cách lên đó. Ung Phó nhìn ngọn núi cao vút, vẻ mặt lộ rõ sự kính sợ. Vừa chạm đất, Ung Phó đột nhiên quát lên, ai? Ba ba, một bóng đen lao về phía Lữ Thiếu Khanh,